Xin chào các bạn, Thu Hà đã quay trở lại với phần cuối của bộ truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Và ngày hôm nay thì các bạn hãy chờ đón xem cái kết của câu chuyện sẽ như thế nào nhé. Nhớ là like truyện và subscribe kênh để có thể là đón nghe được những câu chuyện mới nhất trên kênh nhé. Ngồi trong phòng khách sạn, nhìn dòng xe cộ đi lại ở dưới đường, cảnh đêm của Hồng Kông đầy màu sắc, sáng lung linh giống như một vị phu nhân mặc trang phục lộng lẫy đứng bên dòng sông Hương. Kỷ Lương uống cạn ly rượu, thở một hơi rất dài, nhưng vẫn không thể xoa dịu cảm giác khó thở tích tụ trong ngực. Một cánh tay từ phía sau tiến đến, vòng qua hông cô, kéo cô về phía sau. Một cái đầu khẽ đặt lên vai phải của cô. Ngày đó, sau khi họ nghe xong tất cả mọi chuyện ở chỗ ông Hạ, Kỷ Lương không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc đó là gì. Sau khi nghe thấy chuyện của bố mẹ ruột, cô chỉ cảm thấy không chân thực lắm. Thì ra cô không phải là đứa bé bị bố mẹ vứt bỏ. Cô chỉ nghĩ như thế rồi sau đó thì sao? Báo thù à? Tìm ai để báo đây? Oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện này nếu truy cứu ra thì cô phải tìm chủ nợ nào đây? Mẹ nó, không khéo còn chưa nhìn thấy mặt mũi đâu thì cô cũng đã im hơi lặng tiếng mà biến mất trên thế gian này rồi. Sợ chết lắm à? Đúng thế, sinh mạng này là của chính mình, chỉ có một cái duy nhất. Đánh mất rồi sẽ không lấy lại được, sao có thể không sợ chứ? Ly rượu trong tay bị lấy đi, bàn tay to ở eo lén lút chuyển hướng lên vai cô. Lực mát xa rất vừa phải. Một ngày sau khi rời khỏi phòng của ông Hạ, đám Hạ Vũ nhận được nhiệm vụ phải đi sang Hồng Kông. Kỷ Lương vốn bị loại ra ngoài danh sách thành viên thực thi nhiệm vụ lần này, nhưng cô chủ động xin đi giết giặc, tự đề cử mình gia nhập. Vì sao? Kỷ Lương nói, có những người tôi không động chạm vào được. Nhưng sau ngày hôm đó, biết rằng ở một nơi nào đó tôi không biết, có người ham muốn cơ thể tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Có một vài thứ phải diệt tận gốc mới có thể yên tâm được. Vì cô và cũng vì anh Duệ nhà cô. Ham muốn cơ thể tôi? Dùng từ ngữ kiểu này khiến khóe miệng Hạ Vũ co rút. Cô nàng này dùng từ đúng là rất độc đáo. Chỉ vì lý do như vậy cũng không đủ để Hạ Vũ đồng ý cho cô đi cùng thực hiện nhiệm vụ lần này. Sự an toàn của cô, anh sẽ cố gắng chú ý. Ai muốn chạm vào cô, anh sẽ xử lý người đó trước. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp? Kỷ Lương lại lấy cớ, cô muốn dùng chính mình làm mồi để câu cá lớn. Tôi là người trong cuộc, tôi có quyền tham gia. Lý do này coi như cũng hợp lý, nhưng Hạ Vũ vẫn thờ ơ. Cuối cùng, cô không thể dùng tuyệt chiêu, vô cùng chân thành, tình tứ. Ít nhất thì chính cô cho là như vậy. Nói với Hạ Vũ, em muốn có nhiều thời gian bên anh hơn. Muốn có thể cùng anh kể vai sát cánh chiến đấu. Biết rõ đây là tiểu xảo của cô, nhưng mà nghe cô nói vậy lại khiến đồng chí Hạ Vũ cảm thấy rất chi là dễ chịu. Anh muốn bảo vệ em, không phải là nên đặt em ở nơi anh luôn có thể nhìn thấy mới càng an tâm sao? Chẳng lẽ anh nghĩ anh không được à? Cái mồm này quả nhiên là lợi hại. Hạ Vũ bị cô nói vậy cũng không thể phản bác, nhất là câu cuối cùng. Tiểu Lương, đừng ở trước mặt một người đàn ông mà hỏi anh ta có được hay không. Đây là một sự khiêu chiến với sự tự tôn của đàn ông. Cuối cùng hai người rốt cuộc cũng có chung nhận thức, anh thỏa hiệp. Vì cô nói rất đúng, để cô lại trong doanh trại cũng chưa chắc đã an toàn. Trước khi đi, Kỷ Lương giao con cho ông Hạ rồi nói, bác Hạ, cháu giao con trai cháu nguyên vẹn cho bác. Ông Hạ khẽ cười nói, chờ khi con trở về, tên nhóc này cũng sẽ hoàn hảo nguyên vẹn, không tổn hao chút gì. Đây là cậu cháu trai bảo bối của ông mà. Vì thế đoàn người xuất phát đi Hồng Kông. Nhiệm vụ lần này là làm vệ sĩ. Việc này khi còn làm cảnh sát bọn họ cũng từng làm rồi. Nhưng đối với Hắc Tử mà nói thì hắn chưa từng làm mấy việc thế này bao giờ. Sau khi biết nhiệm vụ, Hắc Tử còn gào thét, điên à, mấy năm nay giết không ít người, nhưng bảo vệ người ta thì đây là lần đầu tiên đấy. Fuck, phải bảo vệ như thế nào? Làm vệ sĩ không giống làm sát thủ. Làm sát thủ nếu thất bại một lần thì còn có cơ hội để làm lại lần nữa, còn có cơ hội để thành công. Còn vệ sĩ nếu thất bại một lần thì cũng coi như là nhiệm vụ của anh hoàn toàn thất bại. Bởi vì anh thất bại cũng tương đương với việc người anh phải bảo vệ đã chết. Hạ Vũ đặt ảnh chụp người họ cần phải bảo vệ lần này lên bàn. Hắc Tử, cái đầu kêu của cậu không hợp để suy nghĩ phức tạp đâu. Chỉ cần trước khi người cần được bảo vệ bị giết, cậu giết chết sát thủ kia là được. Fuck, Đúng vậy. Hector gãi gãi đầu. Cũng là giết người cả thôi. Dòng suy nghĩ của cô bị cảm giác nóng bỏng ở cổ truyền đến mà ngừng lại. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của hai người phản chiếu trong đó. Cô vẫn cho rằng mình cao lớn, nhưng đứng trong vòi tay anh thế này lại khiến cô có một chút dáng vẻ nhỏ bé dựa dẫm vào người ta. Nhỏ bé dựa dẫm vào người ta à? Có thể Kỳ Lương chấn động mạnh, cô bị chính cụm từ vừa xuất hiện trong đầu làm cho hoảng hốt, nhưng cũng không cự tuyệt sự ấm áp của anh. Không biết kẻ địch là ai luôn khiến cho người ta cảm giác bất an, nhưng mà có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Thì ra Kỳ Lương cô cũng có phẩm chất của phụ nữ như thế, cảm giác an toàn này nọ. Dường như cảm giác được cô phân tâm, người đàn ông phía sau trừng phạt cô bằng cách cắn nhẹ vào vành tai cô, kéo sự chú ý của cô quay lại. Kỳ Lương thở nhẹ một tiếng, khuỷu tay huých về phía sau theo phản xạ, lại bị anh phòng trước chế ngự lại. Hai người so đấu một trận, em đánh anh đỡ, không biết thế nào mà cuối cùng mơ mơ màng màng lại cùng ngã xuống chiếc giường lớn trong phòng. Hai người đàn ông kia không an phận chạy loạn trên người cô, mà cô nàng lưu manh họ Kỳ làm sao có thể ngoan ngoãn an phận để cho người ta chọc ghẹo được. Không muốn để rơi vào thế hạ phong, cô lại phản kích. Lại em đánh anh đỡ khiến không khí trong phòng càng ngày càng nóng đến mức đốt cháy người. Nhiệt độ mờ ám này khiến mặt cô đỏ bừng lên. Dù trong phòng bật điều hòa nhưng cô vẫn toát mồ hôi. Cô ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo tia sáng thú tính nhìn thẳng vào mắt cô. Rất sáng, ánh sáng trong đôi mắt kia như muốn làm mù mắt cô vậy. À, tia sáng đó đột nhiên biến mất vì anh nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, tia sáng đó đã nhẹ đi nhiều. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít sâu một hơi, sau đó rút bàn tay đang làm loạn trong quần áo của cô ra. Sửa sang lại quần áo cho cô rồi đưa mắt đi chỗ khác, khàn giọng nói. Được rồi, đừng náo loạn nữa, nghỉ sớm một chút đi. Khóe miệng Kỳ Lương co rút mạnh. Cô đâu có náo loạn chứ, người khởi xướng là Hạ đại thiếu gia anh mà. Ban đầu cô cũng rất đứng đắn, đứng ngắm đường phố nghĩ ngợi được không hả? Căn bản không hề có ý định làm chuyện này mà. Nếu em muốn thì kết hôn đi. Giọng của anh vẫn rất khàn. Kỳ Lương nghe thấy câu đó, sắc mặt lại càng kỳ quái hơn. Hóa ra đại thiếu gia anh đang sắc dụ sao? Lấy chính lợi thế về cơ thể của mình để dụ cô kết hôn à? Không thể phủ nhận rằng lợi thế này thực sự rất có hấp dẫn đối với cô. Cô tự nhận mình không phải là người háo sắc gì, sống đến chừng này tuổi, tuy rằng cô đã nhìn thấy không ít đàn ông lõa thể. Lúc trước khi còn ở tổ truy quét tệ nạn xã hội, đi bắt người đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng cô cũng chỉ mới nếm thử một người đàn ông là Hạ Vũ. Mà 7 năm trước lần đầu nếm thử cô đau muốn chết, không chỉ trên thân thể mà cả tâm lý nữa. Lúc ấy Hạ Vũ uống rượu thô bạo từ đầu tới cuối, khiến người ta giận đến sôi gan sôi ruột. Nếu là cô hiện giờ chắc chắn sẽ đạp thẳng một đạp cho anh bay đi luôn. Tiếc là Kỳ Lương lúc đó chỉ là một cô bé rất biết nhẫn nhịn. Còn 7 năm sau được thưởng thức lại anh một lần nữa thì đổi thành cô say đến mờ mịt, nhưng vẫn rất nhiều cảm xúc, không thể không nói. Đúng là rất mất hồn. Nhất là đồng chí Hạ, cơ thể đã được rèn luyện trong quân doanh, thể lực và thể trạng vô cùng tốt. Thực sự là... Nhưng mà dù cô có ham muốn anh đi chăng nữa, cũng không thể đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời cô được. Cứ quyết định vậy đi, em nghỉ sớm một chút, đêm nay anh sang chỗ Hắc Tử ngủ. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Kỳ Lương mới hồi phục tinh thần. Cô xoay người, nhìn chăm chăm cánh cửa đã đóng chặt kia. Anh cứ vậy mà đi à? Anh đốt lửa lên rồi, mặc kệ cô như vậy, không thèm ngó ngàng gì mà đi thẳng tắp thế à? Vắc! Kỳ Lương bực tức cầm gối ném vào cửa phòng. Sáng hôm sau, tinh thần của Kỳ Lương không hề tốt, nhưng Hạ Vũ thì ngược lại, dáng vẻ thoải mái, sắc mặt hồng hào, khiến cô nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lao tới cắn cho anh vài cái. Chà, Tiểu Bạch sờ sờ cằm nhìn hai người rồi sau đó kết luận. Xem ra đêm qua chiến đấu dữ dội lắm nhỉ? Chiến đấu cái đầu cậu ấy. Kỳ Lương phản bác thẳng thừng. Một mình cũng chiến đấu hăng hái được à? Hả? Không phải sếp ngủ bên phòng chị sao? Tối hôm qua rõ ràng hắn nhìn thấy Hạ Vũ đi vào phòng cô mà. Hôm qua sếp ngủ bên phòng tôi, Hắc Tử nói. À, Tiểu Bạch sợ đến run người rồi lập tức vỗ tay một cái, kết luận lần nữa về trạng thái của Kỳ Lương. Cho nên chị nằm cô đơn một mình khó ngủ à Kỳ Lương? Cô có thể ném cốc trà trong tay sang chặn cái miệng chết tiệt kia của hắn không? Bảo sao sáng sớm lão đại đã lao vào phòng để chạy bộ rồi. Thi Thanh Trạch gật gù tỏ vẻ đồng ý với kết luận của Tiểu Bạch. Thì ra là dục cầu bất mãn, muốn mà không được thỏa mãn. Vừa dứt lời, một chiếc đĩa bay thẳng về phía hắn, khiến hắn hoảng hồn, vội chui xuống gầm bàn nấp. Vừa ngẩng đầu đã thấy đầu sỏ vẫn đang thản nhiên tiếp tục dùng bữa sáng. Hạ lão đại, anh quả thật là độc ác. May mà hắn nhanh nhẹn, sau khi cả đám ăn sáng xong, Tiểu Bạch đưa cho Kỳ Lương một túi to. Chị đi thay quần áo đi. Kỳ Lương mở ra nhìn là một bộ âu phục nữ màu đen. Vì sao vệ sĩ nhất định phải mặc màu đen chứ? Kỳ Lương nhớ đến mấy bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, thường xuyên nhìn thấy mấy vệ sĩ mặc âu phục đen, đeo kính đen. Chẳng lẽ đây là luận bất thành văn của ngành này à? Cô xoay về phòng thay quần áo, rất vừa vặn. Sau khi ra khỏi phòng, mấy người kia cũng đã thay xong. Không thể không nói, câu người đẹp vì lụa cực kỳ là có lý. Bình thường chỉ thấy họ mặc quân phục hoặc giàn di, giờ mặc mấy loại âu phục nghiêm chỉnh này cảm giác rất khác lạ. Mặt Tiểu Bạch khá nhã nhặn. Sau khi mặc âu phục màu đen vào, nhìn dáng vẻ như quý ông. Hơn nữa hắn còn làm bộ làm tịch đeo một cặp kính trắng không số, càng giống một quý ông lịch thiệp. Dáng người của Hắc Tử thì rất khỏe mạnh, mặc âu phục vào khiến anh có vẻ chín chắn hơn một chút. Cúc trên cùng của áo sơ mi tối màu còn chưa cài lại, nhìn vừa cuồng dã vừa mạnh mẽ, khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã cảm thấy sự nguy hiểm của hắn. Còn về Thi Thanh Trạch, hắn vốn là một quý công tử. Cô cũng thường xuyên nhìn thấy hắn mặc dạng âu phục này, không thoát được dáng vẻ của một công tử phong lưu mà không hạ lưu. Tên nhóc Tần Dịch bình thường rất quê mùa thô kệch, nhưng mặc âu phục nhìn cũng nho nhã hơn. Tuy không lịch sự như Tiểu Bạch, nhưng chắc chắn có vẻ quý ông hơn Hắc Tử. Hạ Vũ, ánh mắt của Kỳ Lương dừng lại trên người anh lâu nhất. Cô có cảm giác dáng vóc của người này mặc gì cũng hợp, giống như bộ quần áo kia làm ra là vì dáng người của anh vậy. Âu phục màu đen khoác lên người khiến anh giống như một con báo ẩn mình, ngủ đông trong đêm tối, chờ đợi con mồi đến. Khi con mồi xuất hiện, anh sẽ dùng toàn lực để hạ gục nó. Nhưng mà cảm giác này là căn cứ trên sự hiểu biết của cô đối với anh mà có. Chứ nếu là người bình thường nhìn thấy anh thì cùng lắm cũng chỉ cho rằng anh là một anh chàng lạnh lùng, nói năng nghiêm túc, có thân hình rất đẹp mà thôi. Bởi vì anh đã giấu hết những khí tức nguy hiểm trên người mình đi rồi. Không tệ chút nào. Tiểu Bạch đi vòng quanh Kỳ Lương hai vòng rồi khẽ gật đầu. Âu phục đen mặc lên người cô, ôm lấy hai đôi chân thon dài của cô, khiến cô có khí chất hơn rất nhiều. Mặc đồ này thì làm sao cất được mấy thứ kia? Ý cô là vũ khí. Chọn mấy thứ dễ mang theo thôi. Hạ Vũ ném cho cô một khẩu súng, một con dao găm và hai băng đạn. Đây là Hồng Kông. Ừ. Cô cất cẩn thận mấy thứ đó đi. Đã nữa đi đâu? Vịnh Cửu Long. Sau đó tất cả đều lên xe, ngắm phong cảnh bên ngoài. Kỳ Lương không thể không nói, Hồng Kông đúng là một thành phố lớn phồn hoa, được quốc tế hóa hoàn toàn. Không lâu sau, bọn họ đi tới Vịnh Cửu Long, xe dừng lại trước cửa một câu lạc bộ nhìn có vẻ rất đắt đỏ. Cả đám đi theo Hạ Vũ vào một gian phòng bao. Vừa mở cửa, một chiếc bánh gato lao thẳng vào mặt, mọi người vội vàng tránh ra. Chiếc bánh lao thẳng xuống nền nhà. Kỳ Lương nhìn tình hình bên trong phòng, chỉ cảm thấy một loạt vạch đen chảy dài sau gáy. Trong phòng, cả đám thanh niên vui vẻ đùa giỡn, cầm bánh gato làm vũ khí. Anh ném tôi tránh, bánh không phải là để ăn sao? Từ bao giờ mà bánh lại thành thứ để đùa giỡn như thế? Một đám thanh niên trẻ tuổi cuồng dã, cả trai lẫn gái, mặc quần áo thời thượng đắt tiền. Chẳng qua, bây giờ quần áo họ đã dính đầy kem bơ, xem ra đã hỏng cả rồi. Trong đó có hai chị em sinh đôi, chính là đối tượng phải bảo vệ của bọn họ lần này. Con của nghị sĩ Nhật Bản, Lật Điền Khẩu Nhất Lang. Lật Điền Khẩu Nhất Lang là nhân vật tiêu biểu của phái chủ chiến Nhật Bản. Tuy mọi người đều biết điểm này, nhưng trong một trường hợp nào đó thì vẫn phải ngoại giao cẩn thận. Người càng có địa vị cao thì càng phải để ý về phương diện này. Cho nên khi Lật Điền Khẩu Nhất Lang gửi điện tới, rất lịch sự tỏ ý rằng hai đứa con sinh đôi của ông muốn tới Trung Quốc để tham quan, du lịch học tập, thì bên Trung Quốc đương nhiên phải tỏ ra rất hoan nghênh đón khách. Nếu để cho cặp sinh đôi đó gặp chuyện không may gì ở Trung Quốc thì không tránh được những phiền phức lớn.

Cô lại quay đầu nhìn, thấy Lật Điền Anh Tử đang lồm cồm bò từ dưới đất lên. Bà nãy tiểu thư Lật Điền vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn dựa vào người Hạ Vũ. Kết quả là Hạ Vũ lao vụt người sang bên cạnh Kỷ Lương, khiến tiểu thư Lật Điền dựa vào khoảng không nên chật vật ngã xuống sàn nhà. Tầm mắt của mọi người đều dồn về phía Kỷ Lương và Hạ Vũ. Thân phận hiện giờ của bọn họ chỉ là những vệ sĩ nho nhỏ, vậy mà dám bẻ gãy cổ tay của một công tử nhà giàu. Vệ sĩ này đúng là chết đến nơi còn không biết sợ. Vì cửa phòng đang mở nên tình hình trong này cũng thu hút ánh mắt người bên ngoài. Đám nam nữ vốn đang điên cuồng trên sàn nhảy lúc này cũng hướng mắt vào phòng bao. Không ít người vây quanh phòng. Đây là quán bar cao cấp, chi phí đắt đỏ, vốn hướng vào đối tượng khách là đám công tử thiên kim nhà giàu. Ở đây hút hít này kia nên mọi người cũng đều biết điều mà an phận khi gây ồn ào. Dù thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn nhỏ thì họ cũng đều nhượng bộ, mỗi người lùi một chút hoặc kéo nhau ra ngoài giải quyết, tuyệt đối không gây náo loạn ở trong này. Ở đây đều có mấy người có thân phận, nếu làm ầm lên sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông này kia, đắc tội với không ít người. Cho nên khi trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết, mọi người ở đây đều hoảng sợ, đồng thời cũng khiến một vài người hiếu kỳ, trong lòng thầm đoán đây là người nhà ai mà dám ồn ào trong quán bar này. Là vì sau lưng cô chỗ dựa quá vững chắc hay là bại não rồi? Ồ, tôi còn đang nghĩ không biết là ai. Đúng lúc này một thanh niên nhuộm tóc highlight xăm hình trên tay bước ra, nhìn người đang ôm tay kêu cứu rên ở dưới đất, rồi lại nhìn Lật Điền Anh Tử, sau đó kêu lên: Thì ra là cô nàng Nhật Bản thối tha này à? Vừa nhìn rõ mặt gã ta, mặt Lật Điền Anh Tử vốn đã như phủ đen dày đặc, giờ lại như ăn phải cứt. Lâm Hiểu Ba, mày nói ít thôi. Bạn bè ở phía sau Lật Điền Anh Tử đã có người lên tiếng đáp một cách mỉa mai. Lâm Hiểu Ba và đám Lật Điền Anh Tử là bạn học cùng trường. Lật Điền Anh Tử cũng được coi là một đại mỹ nữ trong trường. Hơn nữa sau lưng cô là gia tộc Lật Điền. Lúc ở trường đương nhiên cũng có nhiều người theo đuổi. Lâm Hiểu Ba là một trong những người đó. Tuy nhà họ Lâm không đi theo con đường chính trị như họ Lật Điền, nhưng trên phương diện thương mại thì nhà họ Lâm coi như cũng có máu mặt nhất. Nhất là sản nghiệp ở Nhật của nhà họ Lâm không ít. Lâm Hiểu Ba thực sự rất thích dung mạo của Lật Điền Anh Tử. Một cô nàng xinh đẹp như vậy có đưa đi ra ngoài cũng có thể khiến gã nở mày nở mặt. Mặt khác nếu có quan hệ với nhà Lật Điền thì chuyện làm ăn của nhà họ Lâm sau này ở Nhật Bản cũng tốt hơn nhiều. Cho nên Lâm Hiểu Ba cố gắng mà theo đuổi, kết quả là tiểu thư Lật Điền hoàn toàn chướng mắt với gã, còn nói với gã những lời cực kỳ khó nghe, lại trực tiếp chọc vào điểm yếu của Lâm Hiểu Ba, nói là ghét gã không cao, chỉ có 1m7. Nếu ở bên gã thì Lật Điền Anh Tử sẽ chẳng bao giờ được đi giày cao gót. Cũng vì vậy mà Lâm Hiểu Ba thẹn quá hóa giận, sau ngày đó lúc nào cũng nhằm vào Lật Điền Anh Tử. Lâm Hiểu Ba, đây là việc của chúng tôi, anh nói ít thôi. Lật Điền Anh Tử lạnh lùng nhìn gã một cái. Cô cũng biết đây là địa bàn của Trung Quốc, không tiện làm ầm lên. Cái gì gọi là chuyện của các người? Lâm Hiểu Ba chỉ người thanh niên còn đang ôm cổ tay nằm dưới sàn. Cậu ta là anh em của tôi, người của cô bẻ gãy cổ tay cậu ấy. Cô nói xem chuyện này phải tính thế nào. Lật Điền Anh Tử run người, lúc này mới nhìn rõ tên kia không phải trong đám người bọn họ. Trong quán bar này tạp nham vô cùng, có nhiều lúc uống say đến không biết trời đất là gì, hay là lúc phê thuốc thì y như là lọt vào sương mù, hít vài hơi sẽ đi nhầm phòng. Nhưng mọi người hầu như cũng không so đo gì, có đôi khi còn vì thế mà kết thêm bạn mới. Chỉ là tên uống say nhiều quá, say khướt chạy nhầm vào phòng đám Lật Điền Anh Tử, thấy bên trong đang hít ca, cũng đi tới hít vài hơi. Sau đó nhìn dáng vẻ chín chắn của Kỷ Lương, nhất là hai chân thon dài được bộ âu phục bao lấy, khiến lòng hắn ngứa ngáy điên cuồng, mới chạy tới động tay động chân sờ soạng cô. Sắc mặt Lật Điền Anh Tử cứng lại. Là cô ấy gây ra. Cô ta chỉ Kỷ Lương đứng bên cạnh. Để cô ấy nhận lỗi với bạn anh, tôi sẽ trả tiền thuốc men. Nói chung đã đến mức này, hai bên có một bên chịu nhún nhường thì chuyện cũng nên dừng lại ở đó. Nhưng mà hôm nay không biết do Lâm Hiểu Ba uống nhiều quá hay là thực sự không muốn buông tha như vậy, cố tình muốn làm khó Lật Điền Anh Tử. Cho nên đề nghị của Lật Điền Anh Tử, gã không cần nghĩ nhiều, từ chối ngay. Fuck, cô nói quên thì coi như xong à? Lâm Hiểu Ba đạp chiếc ghế dựa bên cạnh, khiến chiếc ghế gãy rời ra từng mảnh. Vậy ông đây đánh gãy chân Lật Điền Trạch Minh, sau đó nói thực sự xin lỗi rồi trả tiền thuốc men, có được không? Nghe gã nói vậy, mọi người hiểu ngay là Lâm Hiểu Ba không muốn bỏ qua dễ dàng như thế. Vì vậy, hai bên lại bắt đầu chửi mắng nhau. Anh một câu, tôi một câu, các loại chửi bới thô tục, từ nặng dần lên. Tuy cũng chưa đến mức động thủ đả thương người, nhưng mùi thuốc súng nồng nặc cả phòng. Phắc, Lâm lùn. Lật Điền Trạch Minh bực tức, dựng thẳng ngón tay giữa, động tác tay thông dụng của quốc tế, lên với Lâm Hiểu Ba, còn không chút lưu tình giễu cợt chiều cao của gã. Đời này Lâm Hiểu Ba hận nhất là bị người khác chế nhạo chuyện chiều cao. Vốn gã định làm ầm lên để cho hai chị em nhà Lật Điền chơi cũng không thoải mái, giờ lại bị câu nói của Lật Điền Trạch Minh chọc giận. Hơn nữa, ban nãy đã uống không ít, dưới tác dụng của cồn và sự tức giận thúc giục, gã giơ thẳng chai rượu đang cầm lên, định ném về phía Lật Điền Trạch Minh. Lâm Hiểu Ba, thằng ngãi này, mày đến phá phách chỗ của ông đấy à? Cái chai trong tay vẫn còn chưa kịp bay ra, một giọng nói đặc chất Quảng Đông bỗng vang lên. Một người đàn ông trung niên đi từ trong phòng vào, trên người đeo một đống vòng vàng thô thiển, bàn tay cũng không ít nhẫn. Nhìn là biết, điển hình của mấy tay nhà giàu mới nổi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, sự cay độc còn chưa kịp dâng lên trong mắt của Lâm Hiểu Ba liền biến mất hoàn toàn. Chú Trần, cháu đâu dám. Lâm Hiểu Ba vội vàng bỏ cái chai xuống. Phắc, đừng nói với tao là có hay không. Tay nhà giàu mới nổi được Lâm Hiểu Ba gọi là Trần Thúc, mở miệng chửi một loạt những câu tục tĩu. Mày không biết đây là quán của tao à? Cô bé Nhật kia đã muốn giảng hòa với mày rồi, sao mày còn cố tình gây chuyện? Trần Hổ Uy, có thể nói là vua vùng Cửu Long này. Thi Thanh Trạch nhỏ giọng giới thiệu thân phận của nhân vật kia với Kỳ Lương. Thật sự xin lỗi chú Trần, là lỗi của cháu, gây phiền thêm cho chú rồi. Lâm Hiểu Ba làm gì có dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, cúi đầu cúi người liên tiếp nói lời xin lỗi. Chú Trần, cháu xin lỗi, làm loạn chỗ của chú. Lật Điền Anh Tử cũng đi tới, có vẻ cô ta cũng biết thân phận của tay nhà giàu mới nổi này, kéo em trai mình đến xin lỗi. Có một câu rất đúng, cường long áp bất quá địa đầu xà. Dù có là người mạnh mẽ, có thế lực đến đâu cũng không thể áp chế được kẻ ác ở địa phương. Trần Hữu Uy liếc mắt nhìn họ một cái, trong tay vẫn còn cầm một điếu xì gà, hít sâu một hơi. Lật Điền, tôi biết bố cô là nhân vật có máu mặt ở Nhật Bản, nhưng đây là Trung Quốc, không phải là Nhật Bản của cô cậu. Thanh niên nên biết thu mình một chút. Nếu không... Không cần nói hết, nhưng mọi người đều hiểu được ý của lão. Lâm Hiểu Ba và chị em Lật Điền cùng mấy thanh niên khác đều ngoan ngoãn thu mình trước mặt Trần Hổ Uy. Trần Hổ Uy cũng là người có máu mặt, biết điều là được rồi. Mấy thanh niên này là tài nguyên của lão. Lão cũng không muốn quá nặng lời, nên khoát tay luôn, ý bảo mọi người dừng lại ở đây. Vốn đang muốn thổi lửa chiến tranh lên, ai ngờ bị Trần Hổ Uy áp chế, tất cả đành nuốt hết xuống. Lâm Hiểu Ba cũng đưa đám chiến hữu của mình rời khỏi phòng. Trần Hổ Uy nhìn một chút rồi dừng mắt trên người Hạ Vũ, miệng ngậm xì gà đi tới. Cậu... Lão chỉ vào Hạ Vũ, sau đó nhìn về phía Kỳ Lương hỏi. Người phụ nữ của cậu à? Hạ Vũ nhướng mày gật đầu. Đúng vậy. Không tồi. Thật bất ngờ, lão đi tới chỉ để nói câu đó. Vừa rồi qua camera giám sát, Trần Hổ Uy đã thấy công phu của Hạ Vũ. Lão sáng bừng mắt. Nhưng khiến lão tán thưởng hơn là khí phách sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ của mình của Hạ Vũ kia. Nếu ngay cả phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì còn gọi gì là đàn ông. Hành động của Hạ Vũ rất hợp với phong cách giang hồ của Trần Hổ Uy. Cho nên lão không định gây khó khăn với Hạ Vũ anh. Tuy rằng anh chính là đầu sỏ gây nên chuyện ở Mỹ này. Cuối cùng Trần Hổ Uy nhìn về phía Thi Thanh Trạch, từ đầu tới giờ vẫn an phận môi cong lên. Ha ha, nhóc Thi, cậu tới lúc nào thế? Còn không báo cho tôi một tiếng. Đi nào, đi uống mấy chén. Thi Thanh Trạch cũng cười. Bây giờ tôi đang có nhiệm vụ, bao giờ rảnh sẽ tìm anh. Trần Hổ Uy nhìn bọn họ đồng loạt mặc âu phục đen cũng khẽ gật đầu, nói thêm với Thi Thanh Trạch vài câu rồi rời khỏi phòng. Trước kia cũng từng gặp ông ấy mấy lần. Thi Thanh Trạch nói sơ qua chuyện của hắn và Trần Hổ Uy. Cả đám người ngồi trong phòng bao một lúc, cửa phòng không khóa, cánh cửa bên phòng bao của Lâm Hiểu Ba cũng mở. Tuy hai bên đã tách ra, nhưng chỉ cách nhau một khoảng ngắn như vậy, thỉnh thoảng cũng khiêu khích nhau một chút, y như trẻ con. Sau đó, hai chị em Lật Điền thấy chơi cũng đã đủ, liền dẫn đám bạn rời khỏi quán bar trước. Bọn họ vừa bước chân trước ra khỏi quán bar thì phía sau có người đi theo. Không phải chính đám người Lâm Hiểu Ba sao? Này, Lâm Hiểu Ba đi trước mặt bọn họ, mắt đầy vẻ khiêu khích. Có dám tới đấu một trận không? Đấu cái gì? Lật Điền Trạch Minh đứng dậy. Vừa rồi máu chiến lại bị Trần Hổ Uy áp chế, nhưng cơn tức trong lòng không mất nhanh như vậy. Bọn họ là công tử có nhà giàu, từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu thiệt. Nếu lửa giận này mà không bốc được ra ngoài thì càng chèn ép sẽ càng cháy to. Lâm Hiểu Ba chỉ vào chiếc xe thể thao màu vàng của mình. Đây, đua xe. Kỳ Lương cảm thấy thái dương mình co rút phát đau. Tuy bọn họ chỉ kém cô mấy tuổi, nhưng cô thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của mấy cô cậu vừa mới hơn 20 tuổi này. Thực sự khác biệt đến thế sao? Hành vi của mấy người này ngây thơ đến mức ngay cả anh Duệ cũng phải phỉ nhổ bọn họ. Không chờ Lật Điền Trạch Minh đáp lại, người quản gia vẫn ở bên cạnh bọn họ đã bước lên trước. Không được, tiểu thư tiểu gia, đua xe quá nguy hiểm. Hai người không thể tham gia, nếu không tôi sẽ lập tức gọi về báo với tiên sinh. Quản gia Phúc Điền, ông đúng là thích xen vào việc của người khác nhỉ? Lật Điền Trạch Minh cũng không định nghe lời ông. Dù sao, cứ tiền trảm hậu tấu đi, trời cao hoàng đế xa có gì mà lo. Này nhóc, Tiểu Bạch nói, nếu là ở trên đất Nhật Bản của các cậu, thì mặc kệ các cậu muốn đua thế nào cũng được, đua đến chết thì chúng tôi cũng không quản. Nhưng hiện giờ chúng tôi đang chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các cậu. Nếu các cậu đua xe xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chúng tôi còn phải đi chùi đít cho các cậu nữa. Phắc! Lật Điền Trạch Minh không chịu nghe. Mấy người các anh không phải chỉ là một đám vệ sĩ thôi à? Ít quản chuyện của thiếu gia tôi đi. Lúc này, tay họ Lâm lại đứng bên cạnh kích động, khiêu khích, khiến Lật Điền Trạch Minh trẻ tuổi nóng tính không thể nào rời khỏi trận đấu. Chuyện này liên quan đến danh dự của gia tộc Lật Điền chúng tôi sẽ không chịu nhường. Danh dự là cái gì? Ăn được à? Kỳ Lương lừa một cách khinh bỉ. Xảy ra chuyện gì thì mạng cũng mất, còn danh dự cái rắm gì? Trong mắt cô, cuộc sống của đám người kia đều quá suôn sẻ, chơi đến không còn gì để chơi, nên lôi mạng sống của mình ra đùa cợt. Có điều bọn họ lại chẳng có cái năng lực đó. Cô cầm đi, chỉ là một vệ sĩ nhỏ mà dám lắm điều à? Cút sang một bên. Nói xong, hắn rút chìa khóa xe, đánh xe của mình ra. Mấy người khác cũng đi theo. Cược gì đây? Lật Điền Trạch Minh nhìn chiếc lô tớt của Lâm Hải Ba, khóe miệng khó nén được nụ cười. Tiểu Bạch nhìn chiếc Ferrari của Lật Điền, rồi lại nhìn chiếc xe thể thao lô tớt của Lâm Hải Ba, nhỏ giọng nói. Họ Lâm kia thắng chắc. Vì sao? Nếu xét về tính năng vốn có, thì chiếc Ferrari của đám Nhật chết tiệt kia hơn hẳn chiếc tay của họ Lâm. Nhưng mà chiếc xe của tay họ Lâm đã được cải tiến. Nghe tiếng động cơ này, chỉ sợ là trừ xác xe ra, tất cả mọi thứ bên trong căn bản đều đã bị tủi hết. Điều chỉnh hết tính năng của chiếc xe rồi. Có thể nghe ra được là hơn hẳn chiếc xe của tên Nhật Bản. Nghe à? Kỳ Lương cố gắng nghe, nhưng vẫn chẳng nghe ra cái chim gì. Cược. Ánh mắt Lâm Hiểu Ba dừng lại trên người Lật Điền Anh Tử. Ngay lúc sắc mặt Lật Điền Anh Tử trầm xuống, đang định mắng Lâm Hiểu Ba đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thì ánh mắt Lâm Hiểu Ba lại rời sang bên cạnh, chỉ vào cô gái mặc âu phục đen kia. Cược cô ấy. Sau đó lại quay sang cười giễu cợt Lật Điền Anh Tử. Sao, còn tưởng thiếu gia tôi sẽ nói cô à? Cái mùi khai nồng trên người cô làm tôi phát ngấy. Kiểu con gái đàng hoàng như cô ấy tốt hơn cô nhiều. Kiểu con gái đàng hoàng? Kỳ Lương hung hăng trừng mắt nhìn đám người Hắc Tử. Tuy cô cũng hiểu dùng mấy từ ngữ này để miêu tả cô có vẻ không được hài hòa lắm, nhưng trọng điểm không phải ở đó. Trọng điểm là tên nhóc họ Lâm kia lại dám lấy cô ra làm phần thưởng cá cược. Mà quan trọng là đương sự cô đây còn chưa nói năng gì, tên nhóc chết tiệt người Nhật lại đồng ý ngay. Khỉ thật, cô chỉ định nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ, đâu phải bán mình cho đám Lật Điền kia chứ. Cô bước tới gõ tay vào cửa kính xe Lật Điền Trạch Minh. Này nhóc, cậu nghĩ cậu là ai thế? Yên tâm, tôi nhất định sẽ thắng. Mặt Lật Điền Trạch Minh đầy vẻ tự tin khiến Kỷ Lương nhìn mà chỉ muốn đập một quyền vào mặt. Nhưng bà đây, không tính giao vận mệnh của mình cho một tên nhóc còn xanh như cậu. Kỷ Lương kéo cổ áo Lật Điền Trạch Minh, kéo hắn từ trong xe ra. Sau đó, nở nụ cười với Lâm Hiểu Ba đang ngồi trong chiếc lâu tớt. Này, cậu muốn dùng tôi làm tiền cược à? Tuy cô rất không muốn dính vào chuyện của họ, nhưng mà hiện giờ hai chị em họ đang được bọn họ bảo vệ. Bọn họ không thể nào để cho hai tên nhóc này thực sự đua xe với người ta được. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không ổn. Hơn nữa, bọn họ quả thật cũng muốn tìm cơ hội tiếp cận hai chị em kia. Đây chính là một cơ hội tốt. Ánh mắt Lâm Hiểu Ba quét trên đôi chân dài của cô, ngắm kỹ vài lần, trong đầu bắt đầu nghĩ đến cảm giác thế nào khi mà hai cái đùi này bám trên người mình. Đúng, thắng thì em sẽ theo tôi đi. Lật Điền Trạch Minh vừa định lên tiếng, một cánh tay từ phía sau kéo hắn lại. Đám người Tiểu Bạch đứng ở đằng sau rảnh tay bịt miệng tên nhóc Nhật Bản không biết sống chết này lại, hứng chí bừng bừng nhìn Bót Thu Hoạch. Vậy nếu cậu thua thì sao? Kỳ Lương khiêu khích nhìn hắn. Kỳ Lương không phải dạng con gái xinh đẹp để người ta liếc mắt một cái là thấy kinh diễm, nhưng cô lại có một cảm giác phong tình rất khác, thuộc loại con gái mà càng nhìn lại càng thích. Hơn nữa, khoác bộ âu phục kia lên người khiến cô vừa có khí khái của đàn ông, lại vừa có vẻ dịu dàng của phụ nữ. Ánh đèn chiếu sang lưng cô khiến cô có một vẻ quyến rũ lạ thường. Nhất là vừa rồi, cô phơi bày khuôn mặt thanh lệ kèm theo một chút khiêu khích, vừa nhìn đã thấy vô cùng mê hoặc. Trước đây Lâm Hiểu Ba chưa bao giờ qua lại với người phụ nữ như vậy, khiến gã nhất thời nhìn cô chằm chằm không rời mắt đi được. Tùy em. Lâm Hiểu Ba không nghĩ mình sẽ thua, gã đã bắt đầu ảo tưởng đến một đêm với cô nàng trước mặt này rồi. Vậy nếu cậu thua? Hạ Vũ chỉ đám đồng đội sau lưng. Thì cùng với bọn họ một đêm đi. Phía sau anh, đám Tiểu Bạch và Thi Công Tử vô cùng phối hợp, cố tình ra vẻ mấy anh chàng gay, chờ mong nhìn Lâm Hiểu Ba, khiến Lâm Hiểu Ba đen mặt giống như nuốt phải mấy chục con ruồi to vậy. Lâm Hiểu Ba, mày có dám không? Không dám thì nhận thua đi. Đám người bên phía Lật Điền bắt đầu ồn ào hò hét. Lâm Hiểu Ba vốn là người cực kỳ sĩ diện, nếu không cũng sẽ không vì không theo đuổi được Lật Điền anh tử mà xấu hổ thành thù hận. Tình hình chết tiệt bây giờ chẳng khác nào bị buộc đứng lên vách núi đá. Gã tức khí đồng ý ngay. Sợ gì chứ, cược thì cược. Cứ quyết định vậy đi. Hạ Vũ kéo Kỳ Lương sang cạnh mình. Đây là người phụ tú của tôi sẽ đua. Kỳ Lương nhìn Lâm Hiểu Ba đã quyết định đánh cược với Hạ Vũ, khóe miệng không nhịn được liền co rút điên cuồng. Tiền cược này thôi được, thực sự là lớn hơn cô nghĩ rồi. Nhưng mà Hạ Vũ biết đua xe sao? Nhìn dáng vẻ đứng đắn kia của anh, dù thế nào cũng không thể liên hệ với hai chữ đua xe được. Kỳ Lương còn đang định nói thì mắt hai người Tiểu Bạch và Hắc Tử đã như tỏa sáng. Kỳ Lương không chắc chắn lắm, ngồi lên xe thắt dây an toàn rồi hỏi. Chuyện đó... Cô nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên ghế lái. Anh xác định anh có thể chứ? Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hình tượng của Hạ Vũ và hai chữ đua xe không hề có liên quan gì đến nhau. Thực sự không liên quan. Hạ Vũ nhận ra sự do dự của cô, nhưng cũng không trả lời cô ngay. Là la hay là ngựa phải nhìn tận mắt mới biết được. Nhìn chiếc xe thể thao màu đen xấu xí của Hạ Vũ, Lâm Hiểu Ba hơi kinh ngạc, nhưng rồi lập tức không giấu được vẻ giễu cợt. Trong mắt gã, chiếc xe màu đen không nhận ra là nhãn hiệu gì này của Hạ Vũ, chặt qua cũng chỉ là hàng tầm thường mà thôi. Gã nghĩ có lẽ Hạ Vũ tưởng là xe của gã chỉ là lâu tớt bình thường nên mới dùng chiếc xe không biết là xe gì đó đến đua với gã. Phải biết rằng tiền gã bỏ ra để cải tạo lại chiếc xe này còn đắt hơn tiền mua xe lúc đầu. Xem ra trận đấu hôm nay gã thắng chắc. Vừa rồi tôi cho người đi thông đường trước rồi. Lâm Hiểu Ba ngồi trong xe hạ cửa kính xuống nói với Hạ Vũ, thông báo lộ trình trận đấu với Hạ Vũ. Toàn bộ lộ trình chính là một vòng quanh vịnh Cửu Long. Đi. Hạ Vũ không có ý kiến gì. Xem ra kiểu đua xe đánh cược này bình thường đám con nhà giàu rất hay chơi, nên trong nháy mắt liền tổ chức ra cái trò. Có người còn chuẩn bị sẵn cả cờ hiệu đua xe cất ở bên trong xe, lúc này cũng lôi ra dùng luôn. Một cô bé có thân hình nóng bỏng cầm cắn cờ ô vuông đen trắng, đứng ở phía trước chuẩn bị phát hiệu lệnh. Ready, go! Cờ đen trắng phát xuống, hai chiếc xe phóng vọt lên như tên bắn khỏi cung. Kỳ Lương không để ý, cả người bị giật về sau, gáy đập vào lưng ghế dựa. Khỉ thật! Mấy câu chửi lởn vởn ở trong đầu Kỳ Lương cũng không mắng ra thành lời được. Tốc độ của chiếc xe nhanh kinh người, từ vận tốc 0 km/h nhảy lên 100 km/h chỉ mất trong 4 giây. Cảnh vật hai bên đường lướt nhanh như đèn kéo quân.

Hạ Vũ lên tiếng, sau đó kéo Kỳ Lương lên xe. Hắc Tử và Tiểu Bạch cũng đẩy Lật Điền Trạch Minh vào xe, đoàn người nhanh chóng rời đi. Khi quay về chỗ của hai chị em Lật Điền, Hạ Vũ đặt viên đạn nhặt ở trên xe lên bàn. Xem đi. Hắc Tử cầm viên đạn lên, rồi nói là mở ca. Loại viên đạn này bắn ở khoảng cách xa, tầm bắn cao, độ chính xác cũng cao. Ở chợ đen bình thường không có được. Trước giờ Tần Dịch rất hiểu biết về mấy loại súng bắn tỉa này nọ. So với đạn bắn tỉa truyền thống thì hiệu quả gây thương tích của nó lớn hơn rất nhiều. May mà cửa kính xe là chống đạn đặc chế. Nếu chỉ là thủy tinh chống đạn thông thường thì chắc chắn không ngăn được. Nghe tiếng súng thì hẳn là tiếng súng bắn tỉa MK-12. Tiểu Bạch nhớ lại tiếng súng, nhất định là Tân Lâm Hiểu ba kia thuê người đến làm. Lật Điền Trạch Minh gào lên, chắc chắn thằng đó thua không cam lòng mà. Hạ Vũ lặng lặng nhìn hắn, nói đi, vì sao hai người đến Trung Quốc? Lật Điền Trạch Minh vốn đang ồn ào, nghe anh hỏi vậy vẻ kiêu căng đột nhiên yếu đi, ấp a ấp úng. Đừng có nói với tôi là đến để du lịch. Hạ Vũ đã sớm nghi ngờ nguyên nhân hai người này đột nhiên chạy tới Trung Quốc. Dựa trên thái độ của Lật Điền khẩu nhất lang với Trung Quốc thì khả năng lão để hai con của mình đi Mỹ hay Đông Nam Á đều lớn hơn khả năng họ sẽ tới Trung Quốc. Thế nhưng hai người bọn họ lại tới Trung Quốc. Đến thì đến, Lật Điền còn đặc biệt gửi điện báo cho cấp trên để người ta chú ý nhiều hơn. Nhưng hiện giờ đã xảy ra việc này. Tuy nói là sắp tới Lật Điền ở Nhật Bản sẽ không dễ dàng gì, nhưng cũng không đến mức không chăm sóc được hai đứa con. Tất cả các dấu hiệu đều khiến anh không thể ngừng nghi ngờ hai người này rốt cuộc đã gặp phải phiền phức gì ở Nhật. Nên lão cáo già Lật Điền kia mới có thể đẩy sự phiền phức sang đất Trung Quốc. Phiền phức gì chứ? Lật Điền Trạch Minh rất muốn làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng dưới ánh mắt của Hạ Vũ, lời hắn nói ra cũng không chút khí thế nào. Làm gì có chuyện đó? Thật sao? Hạ Vũ không tin câu nói này của hắn. Nếu vậy thì lát nữa tôi sẽ báo cáo với cấp trên, đuổi hai người các cậu về nước trước. Bây giờ chúng tôi không có thời gian hầu hạ các người. Anh không thể làm thế được, chúng tôi là khách. Lật Điền Trạch Minh bối rối, nhưng vẫn không tin Hạ Vũ sẽ thực sự làm như thế. Cậu có thể thử xem tôi có dám làm thế không? Hạ Vũ ghét nhất là thái độ uy hiếp vớ vẩn kiểu này. Chúng tôi chỉ chào đón những vị khách có thành ý. Anh cũng chẳng qua là một vệ sĩ nhỏ thôi. Trạch Minh, Lật Điền Anh Tử chặn câu nói của em trai lại. Cô ta có vẻ có mắt nhìn người hơn Lật Điền Trạch Minh một chút. Bình thường tham gia một số bữa tiệc cùng bố, cô có thể nhận ra Hạ Vũ tuyệt đối không chỉ đơn giản là một vệ sĩ bình thường. Nghĩ cũng đúng, với thái độ đối với Trung Quốc của bố cô thì hai chị em cô đột nhiên đến Trung Quốc. Bên phía Trung Quốc không thể không nghi ngờ. Chúng tôi quả thực có gặp phiền phức. Cô cũng không giấu giếm nữa. Chị... Lật Điền Anh Tử hít sâu một hơi. Ở Nhật Bản, Trạch Minh gây ra chuyện lớn. Thì ra tên nhóc Lật Điền Trạch Minh này ỷ vào địa vị của bố mình ở trên chính trường Nhật Bản, bình thường làm không ít chuyện xấu. Những người bị hắn ức hiếp nhìn thấy chỗ dựa vững chắc sau lưng hắn, cũng chỉ có thể nuốt hận xuống, dàn xếp ổn thỏa. Kết quả là khiến tên nhóc này càng ngày càng kiêu căng. Nhưng lần này tên nhóc này thực sự gây chuyện lớn. Ngủ với con gái của lão đại xã hội đen của Nhật, còn làm bụng người ta to ra. Gia tộc Lật Điền là dòng dõi chính trị, dù thế nào cũng không thể để cho người trong xã hội đen sinh ra đứa bé này được. Kết quả là Lật Điền khẩu nhất lang đành phải để cho con gái lớn xách cổ tên này sang Trung Quốc lánh nạn. Lật Điền Anh Tử nói hết mọi chuyện. Ít nhiều gì cô cũng nhìn ra được mục đích của Lật Điền khẩu nhất lang khi ông đưa bọn họ tới đây. Bề ngoài là vì hy vọng chị em họ có thể tránh nạn ở Trung Quốc, nhưng thật ra xét về chính trị gì đó thì đâu chỉ đơn giản như vậy. Nếu chị em họ xảy ra chuyện gì ở Trung Quốc này, bố họ lập tức có thể viện cớ này mà làm khó dễ phía Trung Quốc. Muốn làm chuyện lớn luôn phải có người chịu hy sinh. Câu này Lật Điền khẩu nhất lang nói với cô không ít lần. Nhưng cô chưa từng nghĩ có một ngày chị em cô lại trở thành vật hy sinh của bố mình. Cô cũng từng nghe về cách làm việc của xã hội đen Nhật Bản. Nếu đối phương có giết Lật Điền Trạch Minh cũng là do Lật Điền sai trước. Cứ cố tình tra xét đến cùng thì ngược lại, gia tộc Lật Điền sẽ càng đi vào ngõ cụt. Nhưng bố cố ý để cô và Lật Điền Trạch Minh đến đây. Nói dễ nghe thì là để người làm chị như cô trông nom em trai mình. Nhưng cô hiểu rất rõ, cô mới là quân cờ chính. là Điền Trạch Minh chơi con gái của lão đại bang Thanh Sơn. Đối phương hoàn toàn có thể bắt Lật Điền anh tử cô, nói là ăn miếng trả miếng. Mà nếu cô bị hại thì bố cô sẽ có rất nhiều lý do để thông báo với giới truyền thông trong nước, vì cô chính là người vô tội bị hại, cũng có thể gây phiền phức cho phía Trung Quốc. Vì tính toán này, bọn họ chỉ hy vọng những vệ sĩ mà Trung Quốc phái tới thực sự có năng lực, có thể bảo vệ cho tính mạng của hai chị em họ. Còn những vệ sĩ đã đi theo họ từ Nhật sang, cô thực sự không thể xác định được là trước khi đi, họ có nhận được ám thị của bố cô, Lật Điền Khẩu Nhất Lang hay không. Tôi đã nói hết mọi chuyện rồi. Lật Điền anh tử châm một điếu thuốc, thương thay cho thân phận làm quân cờ của mình. Sinh ra trong một gia tộc Lật Điền thì nhất định phải hy sinh vì lợi ích của gia tộc. Chưa nói đến chuyện hôn nhân chính trị, mà cô thực sự không thể ngờ được, ngay cả sinh mạng của mình cũng phải hy sinh. Điều này cô không làm được. Hạ Vũ và Tiểu Bạch đều là người thông minh. Nghe cô ta nói xong đều cẩn thận suy xét hết tất cả các vấn đề. Bên cạnh bố cô, có phải cũng có vệ sĩ không? Hạ Vũ hỏi. Kỳ Lương ở bên cạnh bất giác ngồi thẳng người lên. Lúc trước Hạ Vũ đã nói với cô tin tức lấy được ở chỗ Eliza. Tuy cô cảm thấy không quá chắc chắn, nhưng mà cô vẫn không kìm được, lén vảnh tai lên nghe. Anh nói đến Hạnh Bình à? Lật Điền anh tử khẽ gật đầu. Đó là vệ sĩ riêng của bố tôi. Hay nên dùng từ tử sĩ thì càng đúng hơn. Nếu bố cô mà cho Hạnh Bình đến bảo vệ tôi, thì tôi cần gì phải chạy đến mấy chỗ chết tiệt này của các người? Lật Điền Trạch Minh còn chưa dứt lời đã bị hắc tử kẹp cổ. Cánh tay thô lỗ mạnh mẽ của hắc tử kẹp chặt cổ tên nhóc kia, nhưng chỉ chốc lát đã khiến tên nhóc đó gào thét ầm ĩ nhận sai, liên tục xin tha. Tôi cũng biết là có một người như vậy, còn không biết nhiều lắm. Lật Điền anh tử rít một hơi thuốc. Ông già có vẻ rất coi trọng Hạnh Bình. Hạnh Bình không giống kiểu vệ sĩ đi theo bảo vệ người ta như các anh. Ông ta giống ninja trốn trong chỗ tối hơn. Hình như Hạnh Bình là do một tay ông già bồi dưỡng ra, nhưng lại có chút gì đó rất kỳ quái. Cô ta nhíu mày, dường như rất khó lý giải những điều sắp nói. Trước đây tôi đã từng gặp Hạnh Bình, mà khi đó với bây giờ ông ta căn bản không thay đổi gì, giống như là không già vậy. Cũng khoảng 20 năm rồi. Vì vậy mà ông ta gần như không thay đổi gì, ông ấy có phải là người nữa không? Cô có biết người tên là Hạnh Bình kia làm thế nào mà lại làm việc cho bố cô không? Kỳ Lương hỏi. Lật Điền anh tử lắc đầu. Ông già không cho người khác tiếp xúc với Hạnh Bình. Chị hỏi chuyện này để làm gì? Lúc này Lật Điền anh tử mới chợt nhớ ra, sự tồn tại của Hạnh Bình vẫn được ông già giữ kín suốt bao năm nay. Cô cũng chỉ vô tình mới biết được. Nhưng mà đây là Trung Quốc, mấy người đó sao lại biết? Tiểu thư Lật Điền, chúng tôi có thể đảm bảo cho sự an toàn của cô và em trai cô, nhưng mà chúng tôi rất muốn gặp Hạnh Bình. Hạ Vũ đưa ra điều kiện của mình. Rốt cuộc mấy người muốn gì? Lật Điền anh tử cũng không phải cô nàng ngốc nghếch. Cô nhìn ra họ có mục đích riêng. Chúng tôi chỉ muốn tìm lại những gì vốn thuộc sở hữu của mình. Thái độ của Hạ Vũ rất cương quyết. Cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào chúng tôi. Lật Điền anh tử khẽ cắn môi. Hạ Vũ nói đúng. Hiện giờ cô căn bản không thể tin tưởng được người mà bố cô phái tới. Thậm chí ngay cả quản gia Phúc Điền cô cũng không thể tin hoàn toàn được. Vì muốn nói với mấy người Hạ Vũ những chuyện này nên cô đã sớm đuổi Phúc Điền đi. Nhìn ông có vẻ cũng vội vã muốn báo cho Lật Điền Khẩu Nhất Lang biết chuyện phát sinh hôm nay, nên không ở lại bao lâu. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Lật Điền anh tử đành đồng ý việc hợp tác này. Tôi hy vọng có thể quay về Nhật Bản. Đương nhiên cô cũng có điều kiện của mình. Vừa hay. Hạ Vũ nhớ mày. Tôi cũng không định tiếp tục ở lại đây. Vụ đua xe vừa rồi tuy không tạo ra sự cố giao thông gì nghiêm trọng, nhưng trong camera giám sát trên đường cũng đều ghi lại hết. Bọn họ không thể ở lại khu vực Cửu Long này quá lâu. Hơn nữa tên sát thủ giấu mặt kia có lẽ cũng biết chỗ ở của hai chị em họ. Tiếp tục ở lại đây quá lâu sẽ tạo cho đối phương càng nhiều cơ hội. Hạ Vũ Anh chưa bao giờ là một người ngồi chờ chết. Ngày mai sẽ xuất phát đi Nhật. Ngày hôm dưới Trần Hắc Ao, đoàn người khởi hành từ Hồng Kông bay thẳng sang Nhật Bản. Tuy giữa chừng cũng xảy ra một ít chuyện, quản gia Phúc Điền không biết tối qua Lật Điền Anh Tử có giao ước với đám Hạ Vũ, nên vẫn khuyên hai chị em đừng quay về Nhật Bản, tránh gặp họa chết người. Thậm chí còn lấy điện thoại ra báo cho Lật Điền Khẩu Nhất Lang, có điều chiếc di động đó lại nát bấy dưới chân Hắc Tử. Sau khi lên máy bay, Lật Điền Anh Tử hào phóng bao hết khoang hạng nhất. Tên nhóc Lật Điền Trạch Minh kia thì làu bàu than phiền, lẽ ra phải được ngồi chuyên cơ để về mới đúng. Tiểu Bạch nghe không lọt tai, suýt nữa thì dùng chân đạp chết tên ngốc không biết sống hay chết gì kia. Còn mẹ nó, cậu thì biết cái chó gì? Ngồi máy bay dân dụng là vì muốn giữ cái mạng chó của cậu. Vì trên máy bay này có mấy trăm mạng người, dù đối phương không muốn giết cậu ta, cũng không thể nào mạo hiểm đắc tội chính phủ nhiều quốc gia mà gây nổ một máy bay dân dụng được. Cậu dùng chuyên cơ, chỉ cần một quả bom cũng giải quyết cậu gọn gàng, đỡ nhiều việc. Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Lật Điền Trạch Minh cũng mơ hồ, vừa thấy có lý nhưng cũng lại thấy hơi thái quá. Sao thấy được, cướp máy bay đâu phải là phần tử khủng bố chứ. Tiểu Bạch tự nhủ với mình, đó là một tên ngốc, so đo với một tên ngốc thì chứng tỏ hắn còn ngốc hơn cả tên đó. Mấy giờ sau, đoàn người hạ xuống sân bay Tokyo. Đây là lần đầu tiên Kỷ Lương đặt chân đến quốc gia này. Trước kia cũng chỉ nghe nói là quốc gia này rất nổi tiếng ở một số phương diện nào đó. Đừng hiểu sai, ý cô là ngành sản xuất truyện tranh, phim hoạt hình, chứ không phải là ngành sản xuất phim người lớn. Ra khỏi sân bay, nhìn khắp nơi đều là người châu Á da vàng tóc đen, nên cũng không khác biệt gì lắm. Cảm giác duy nhất đó là đám bọn họ có vẻ rất thu hút sự chú ý. Tuy những năm qua chiều cao của Nhật có chút cải thiện, nhưng nhìn chung cũng chỉ hơn 1m7 một chút. Cô quay lại nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình, cả đám đều hơn 1m8, còn đứng cùng một chỗ, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó. Hơn nữa, cả mấy người này đều có diện mạo khá tốt, đều là những anh chàng đặc biệt đẹp trai, khiến một số cô gái trẻ tuổi đi qua thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn. Thi Thanh Trạch sáng nay mới đuổi theo tới, đứng duỗi tay duỗi chân, còn nháy mắt với mấy cô bé người Nhật, khiến các cô bé khẽ nở nụ cười duyên. Hôm qua, khi bọn họ đi hầu hạ hai chị em Lật Điền, thì công tử không đi theo vì mẹ Thi đến Hồng Kông. Thì công tử phụng mệnh Thái Hậu đến yết kiến. Cho tới tận hôm qua, bọn họ mới phải nhanh chóng xuất phát đến trước Nhật. Thì sáng sớm nay, hắn mới chạy theo tới đây. Vừa về đến Nhật, chị em Lật Điền đã nói muốn đi dạo. Nguy hiểm còn chưa được giải quyết mà họ còn dám to gan như vậy, khiến Kỷ Lương cũng phải trợn mắt. Có điều cô không nghĩ Lật Điền Anh Tử là cô gái không biết chừng mực. Từ cách xử sự lúc trước của cô ta, có thể nhận ra được có lẽ cô ta chẳng qua chỉ muốn mượn cơ hội này để xem xét năng lực của đám vệ sĩ bọn họ mà thôi. Lật Điền Anh Tử có đầu óc hơn cậu em trai chỉ biết chơi bời kia nhiều. Nhật Bản có những trào lưu rất đặc biệt, nhất là ở trong giới trẻ càng thịnh hành phương diện này, bao gồm trang phục, phong cách sống, vân vân. Ở những người trẻ tuổi có địa vị trong châu Á thì lại càng đặc biệt, nhất là những quan niệm về giới tính. Đi dạo trên đường phố Nhật Bản, bạn sẽ nhìn thấy không ít những cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, một hoặc cũng có thể là 3-5 người tụ tập ở những góc phố ồn ào nhộn nhịp. Em gái học sinh, đây là biệt hiệu mà họ đặt cho các cô gái ấy. Trên phương diện tình dục, Nhật Bản chắc chắn đứng đầu ở châu Á, thậm chí còn đuổi kịp cả khu vực Âu Mỹ. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít các cô bé học sinh nháy mắt bóng gió, gợi ý với họ. Cũng có người trực tiếp tới gần. Nhìn cả một đám các cô bé dù trang điểm đậm vẫn không thể giấu đi được nét trẻ con kia. Kỷ Lương chỉ cảm thấy tam quan của mình lại được đổi mới. Kỳ quái hơn là, chị gái, dạo phố cùng em được không? Một cậu nhóc có mái tóc nhuộm được vuốt nhọn lên, tai còn đeo vài cái đinh khiến Kỷ Lương phải ngạc nhiên vì một cái tai nho nhỏ thế mà có thể chịu đựng được sức nặng đến vậy. Đi đến trước mặt Kỷ Lương, chiều cao chỉ tới vai cô, nhìn cậu nhiều lắm cũng chỉ 15-16 tuổi. Vừa nói chuyện, tay cậu nhóc đã vòng qua cánh tay Kỷ Lương. Kỷ Lương bỗng cảm thấy luồng gió lạnh lẽo thổi từ đằng sau tới. Chưa đủ lông đủ cánh, đã dám đòi ra đời. Hạ Vũ đi lên trước một bước, vừa nói vừa kéo sau cổ tên nhóc kia, ném cậu sang một bên. Anh trai, anh đẹp trai thật đấy. Cậu nhóc dường như không bị khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Vũ dọa cho sợ chạy mất, ngược lại còn mở to mắt sùng bái nhìn Hạ Vũ. Em có thể đi theo anh không? Mặt Hạ Vũ tối sầm lại, trừng mắt nhìn Kỷ Lương đang bịt mồm, vất vả nhịn cười ở bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo cấp độ cao của anh, cô đành phải vòng tay ôm lấy cánh tay anh nói. Nhóc, người đàn ông này chị nhìn chúng rồi, đừng có trộm đồ của người khác. Tình hình bên này cũng khiến không ít người qua đường liếc mắt nhìn, nhưng cũng chỉ là liếc mắt thôi, không dừng lại xem. Cả đám người đi tới một khu vực rất nhiều các trung tâm thương mại lớn, các khu chợ, còn có cả các cửa hàng nho nhỏ xinh xinh cùng với những cửa hàng đắt tiền. Thực sự là một thiên đường mua sắm của những tín đồ shopping. Hai chị em lật điền mua sắm điên cuồng cũng gây ảnh hưởng đến Kỷ Lương. Cô mua không ít đồ này nọ, dù sao cũng đã có người trả tiền, không mua thì lãng phí. Vừa ra khỏi trung điều dựa vào trung thương mại, Kỷ Lương đã cảm thấy không khí xung quanh hơi khác lạ. Xe cộ vẫn đi lại tấp nập, người tới người đi, nhưng mà ẩn giấu trong đó vẫn có vài tầm mắt chăm chú nhìn về phía bọn họ. Có điều dựa vào kỹ thuật theo dõi này, có thể cảm thấy được bọn họ và người đã bắn lén ở Hồng Kông không phải cùng một người. Kỷ Lương ra vẻ lơ đãng, quét mắt nhìn một vòng, phát hiện một thanh niên ăn mặc sặc sỡ đứng lẫn trong đám người, nhìn rất giống mấy tên côn đồ. Thì Thành Trạch và Tiểu Bạch rời đi một chút, chỉ lát sau đã trở về, sửa sang lại quần áo hơi sộc sạch, khôi phục phong độ ban đầu. Ai nhìn cũng không thể nhận ra được là hai người bọn họ vừa hạ gục mười mấy tên côn đồ. Chỉ là vài tên lưu manh đường phố thôi, Tiểu Bạch nói. Có điều lần này tên nhóc nhà cậu thực sự gặp chuyện lớn rồi. Gặp chuyện lớn rồi? Thì Thành Trạch đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối. Côn đồ kia đều nhằm vào cậu, tên nhóc cậu nổi tiếng rồi. Bên bang Thanh Sơn thông báo ai bắt được cậu sẽ thưởng 100 vạn yên đấy. 100 vạn yên? Đối với mấy tên côn đồ kia mà nói thì là một khoản tiền khá lớn. Bỗng trông cậu trở thành miếng thịt béo mập trong mắt toàn bộ đám lưu manh Nhật Bản. Tiểu Bạch vỗ vỗ vào mặt Lật Điền Trạch Minh đã sợ đến ngây người vì tin tức vừa rồi. Bang Thanh Sơn, để mấy kẻ đó tới làm gì? Kỷ Lương không hiểu lắm. Mấy tên côn đồ này thì được tích sự dưới đâu? Nhật Bản quản lý vũ khí nghiêm ngặt không khác gì Trung Quốc, cho nên mấy người này không thể tùy tiện dùng súng bắn họ. Hơn nữa, cô đã từng gặp mấy tên côn đồ kiểu thế này rồi. Chẳng qua chỉ là nhất thời thấy tiền thì sáng mắt, chẳng có bản lĩnh gì đáng nói. Những tên này không có tác dụng gì, nhưng mà... Hạ Vũ nhìn lướt qua mấy tên côn đồ thỉnh thoảng lại lượn lờ qua. Có bọn họ ở đây, chúng ta cũng khó tránh được việc ở trung tâm thương phải phân tâm chú ý đến họ. Nghe anh nói vậy, Kỷ Lương liền hiểu ngay. Có mấy tên này gây rối thì họ không thể tập trung toàn lực, cũng chẳng khác nào tạo nhiều cơ hội hơn cho bọn sát thủ. Fuck! Hắc Tử chửi bậy. Hắn cứ nghĩ đơn giản rằng hạ gục hết mấy đám côn đồ lằng nhằng này đi, bớt được bao nhiêu việc. Nhưng mà ở đây là Nhật Bản, đánh thoải mái quá sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát, khó giải quyết. Cuối cùng mọi người quyết định cứ quay về tòa nhà trung tâm thương mại trước đã. Ở đây có không ít camera giám sát và bảo vệ. Ít nhất những người đó cũng không dám ngang nhiên chạy vào trung tâm thương mại gây ồn ào. Lượng người trong trung tâm không ít, ồn ồn ào ào, bọn họ đi tới khu bán đồ lót. Một đám đàn ông đứng bên cạnh khu bán đồ lót, cực kỳ chói mắt. Dáng người Lật Điền Anh Tử rất nóng bỏng, thỉnh thoảng lại cầm bộ đồ lót khêu gợi, lắc lắc trước ngực, khiến không ít đàn ông đi qua phải liếc mắt nhìn lại. Kỷ Lương quay đầu nhìn quanh, anh bị mấy bộ đồ lót treo trên tủ kính hấp dẫn đến líu lưỡi. Đồ lót, tình thú, chỉ có những thứ cô không thể nghĩ tới, chứ không có thứ cô muốn mà không có. Hơn nữa còn bày bán thoải mái như vậy, trước tủ có không ít thanh niên cả trai lẫn gái. Sao thế? Chị có muốn mua vài bộ không? Tiểu Bạch lượn qua cười vô cùng bỉ ổi kích động. Mua mấy bộ về đi, cam đoan lão đại sẽ hóa sói. Một đêm hóa sói 7 lần luôn. Da mặt Kỷ Lương căng lên. Không cần. Một đêm 7 lần, anh không chết thì cô cũng bỏ mạng. À, hai người còn trẻ mà. Nhìn cái bộ dạng buồn tẻ kia của lão đại, nếu thỉnh thoảng tạo một chút kích thích bên ngoài, hẳn là cũng không tồi đâu. Tiểu Bạch đang nói bỗng ngừng lại, nụ cười còn đang đọng trên môi cũng tắt hẳn. Không chờ hắn nói, Kỷ Lương cũng phát hiện ra có chuyện không ổn. Đây là một loại phản xạ có điều kiện trực tiếp. Bọn họ phát hiện trong đám đông gần đó có ánh mắt khác thường. Ánh mắt thù địch cũng không giống ánh mắt này. Đây là ánh mắt giống như bị kim đâm vậy. Những người khác đều có phản ứng, không ai bảo ai, cùng vây quanh chị em Lật Điền, ánh mắt đảo qua đám đông, tìm kiếm nhân vật khả nghi. Kỷ Lương nhanh chóng tìm kiếm, nhưng đảo vài lần cũng không tìm thấy kẻ khả nghi. Khi cô đang định chuyển mắt sang chỗ khác, bỗng có một khuôn mặt của một người đàn ông châu Á lọt vào mắt cô. Cô chú ý tới hắn không phải vì hắn đột nhiên có biểu cảm gì khác lạ, mà vì hắn không hề có chút biểu cảm nào. Cả khuôn mặt không hề có cảm xúc. Hắn đứng giữa đám đông, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Kỷ Lương tập trung nhìn chằm chằm vào hắn. Thoạt nhìn hắn cũng không quá 30 tuổi, cao khoảng 1m75, mặc một chiếc áo sơ mi bình thường. Có thể nhìn thấy được cơ bắp của hắn rất phát triển. Qua lớp áo sơ mi cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong con người hắn. Lâm Hải Bình. Kỷ Lương dùng âm lượng chỉ bọn họ có thể nghe thấy đọc ra cái tên này. Vì dáng vẻ của thanh niên kia giống y như là người trên bức ảnh mà cô nhận được. Giọng nói của cô rất nhỏ, lẫn vào trong trung tâm thương mại đông đúc ồn ào. Nếu không phải mấy người bọn họ đang đứng rất gần nhau lại có thính lực hơn người, thì căn bản không thể nghe thấy. Nhưng người đàn ông kia lại nghe được lời cô nói. Hắn nhìn cô một cái rồi xoay người, quẹo vào các khúc quanh biến mất. Kỷ Lương vừa định đuổi theo, Hạ Vũ liền kéo cô lại. Đừng đuổi theo. Nhưng mà người kia có thể chính là manh mối. Kỷ Lương quay đầu muốn gạt tay anh ra, đột nhiên nhìn thấy một điểm nhỏ hiện lên sau lưng Hạ Vũ. Anh quay lưng về phía đó nên không phát hiện. Tim cô như bị kéo căng lên, vội đưa tay đẩy anh. Cẩn thận. Không có tiếng súng vang lên, nhưng mùi khói thuốc súng lại tràn ngập trong mũi. Chất lỏng màu đỏ tươi từ từ tuôn ra sau lưng Hạ Vũ. Viên đạn găm vào đúng vị lao trí thắt lưng của Hạ Vũ. Sau đó màu quần áo xung quanh khu vực thắt lưng từ từ sẫm lại. Những người khác nhanh chóng rút súng ra, lao đến hướng viên đạn bay tới. Nhất thời toàn bộ trung tâm thương mại vô cùng hỗn loạn, tiếng mọi người gào thét khóc chói tai, tiếng chạy trốn. Kỷ Lương giữ chặt Hạ Vũ, cõng anh trên lưng, lao vào một cửa hàng gần đó. Mấy người khác bảo vệ chị em Lật Điền. Đi vào cửa hàng, Thi Thanh Trạch cũng đuổi theo sau. Tiểu Bạch xé quần áo Hạ Vũ ra, tuy đã mặc áo chống đạn, nhưng viên đạn kia lại trực tiếp xuyên qua áo chống đạn, găm vào trong cơ thể, máu vẫn không ngừng chảy. Viên đạn găm vào phổi, sắc mặt Tiểu Bạch vô cùng nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay. Fuck, bệnh viện gần đây nhất ở đâu? Hắc Tử to giọng hỏi. Những người xung quanh bị tình huống phát sinh đột ngột này dọa cho ngẩn người, lại thấy tay Hắc Tử cầm súng, dáng vẻ hung thần ác sát, nên sợ tới mức khóc thét cả lên. Cô gái bán hàng thậm chí sợ đến thể khống chế được. Mẹ nó! Hắc Tử kéo Lật Điền Trạch Minh qua, họng súng ngắm ngay vào thái dương hắn. Nói mau, bệnh viện gần đây nhất ở đâu? Sau khi có câu trả lời, Hắc Tử cõng Hạ Vũ, đưa theo chị em Lật Điền, nhanh chóng đi ô tô tới bệnh viện. Vừa vào bệnh viện, đám bác sĩ, hộ lý nhìn thấy bộ dạng hung hãn, cả người đầy máu của họ, lại thấy Hạ Vũ bị thương do súng. Đang định báo cảnh sát xử lý, thì Lật Điền Anh Tử vừa kịp phục hồi tinh thần, liền lấy thân phận tiểu thư gia tộc Lật Điền để áp chế. Giải quyết xong, sau đó Tiểu Bạch giật lấy áo blue của bác sĩ, tự mình vào phòng phẫu thuật. Khi Thi Thanh Trạch đến bệnh viện, cả đám người đang chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. 20 phút sau, cảnh sát tới. Trong trung tâm thương mại xảy ra chuyện bắn nhau như vậy, không thể không kinh động đến cảnh sát. Nhưng lúc này, lòng mọi người đều đang đặt vào Hạ Vũ, nằm trong phòng phẫu thuật đâu. Lật Điền Anh Tử bước tới nói vài câu với viên cảnh sát dẫn đầu. Đám cảnh sát kia dò xét bọn họ một chút, sau đó cũng không lập tức bước tới, mà đứng chờ cách đó không xa. Không biết đã qua bao lâu, đối với Kỷ Lương thì thời gian này như dài cả thế kỷ. Cô lờ mờ nhìn chằm chằm vào đèn phẫu thuật vừa tắt. Cửa bị mở ra thì bên trong Tiểu Bạch mặc áo blue đi ra, kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt rất nghiêm trọng, khiến tim Kỷ Lương không ngừng chìm xuống. Cô há miệng thở dốc muốn hỏi tình hình, lại phát hiện môi mình chỉ khẽ giật giật, không phát ra tiếng. Sao rồi, xem thế nào? Hắc Tử vọt qua ôm lấy vai của Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch mím môi. Tôi đã cố hết sức rồi. Vâng, sao có thể thế được? Hắc Tử không tin vào câu trả lời đó. Đúng vậy, sao thế được? Anh là Hạ Vũ cơ mà, là người đàn ông không có gì không làm được. Không phải anh đã nói sẽ kết hôn với cô sao? Hai người còn đưa tay hôn mà. Fuck, Tiểu Bạch đấm cho Hắc Tử một cái. Còn mẹ nó chứ, ai bảo là đã chết rồi đâu. Hả? Hắc Tử nghe vậy cả người run lên. Không chết à? Phắc cái miệng quạ đen của cậu ấy. Tiểu Bạch đưa tay định đấm cho hắn thêm một cú nữa. Kỳ Lương vội lao tới ôm lấy tay hắn, mở to mắt nhìn hắn hỏi. Anh ấy thế nào rồi? Cô vất vả lắm mới tìm được lại giọng nói của mình. Nhìn cô như vậy, Tiểu Bạch có chút không đành lòng. Không có gì, chỉ là viên đạn cắm vào phổi, bị thương cột sống, thần kinh cũng bị tổn thương. Sếp cần phải nghỉ ngơi. Tiểu Bạch nói ra từng kết luận một khiến sắc mặt mọi người càng lúc càng trầm xuống. Nhất là kết luận cuối cùng, thần kinh bị tổn thương. Thần kinh bị tổn thương có thể nặng cũng có thể nhẹ, nếu nghiêm trọng thì có thể bị liệt toàn thân. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Kỳ Lương thì thào tự nói, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, ôm vào hai bàn tay lặng lẽ khóc, mượn cách này để phát tiết sự sợ hãi bất an trong lòng. Mấy tiếng sau, Trầm Dung cũng bay sang. Sau khi nghe xong tình hình của Hạ Vũ, mặt hắn vô cùng căng thẳng, khẽ vỗ vai Kỳ Lương an ủi. Không nói gì rời khỏi phòng bệnh, Tiểu Bạch cũng đi ra theo. Bọn họ còn có một chút chuyện phải xử lý. Kỳ Lương ngồi lại bên cạnh giường bệnh, suốt một thời gian dài không có phản ứng hay động tác gì. Thậm chí ngay cả bọn Trầm Dung đi lúc nào cô cũng không hề hay biết. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này vẫn luôn khỏe mạnh như vậy, không có việc gì là không làm được, giống như siêu nhân. Cho đến khi nhìn thấy viên đạn cắm thẳng vào người anh, cô mới biết anh cũng chỉ là một người bình thường. Anh mặc quần áo màu bệnh nhân xanh lam, vạt áo mở rộng, nhìn thấy từng vòng băng trắng quấn quanh ngực anh. Ánh mắt Kỳ Lương đảo qua làn da lộ ra bên ngoài lớp băng trắng. Trên da đầy kín những vết thương nho nhỏ đã tiết lộ chủ nhân của nó không hề thương tiếc thân thể này chút nào. Cô ghé sát người vào ngắm nhìn khuôn mặt đang có vẻ rất yên bình kia. Cũng chỉ vào lúc này anh mới có thể yên lặng đến như vậy. Yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy rất dễ gần. Dễ gần sao? Đây không phải là đặc điểm vốn có của Hạ Vũ sao? Kỳ Lương nhíu mày nhẹ nhàng chạm tay vào đôi mắt không hề hé mở của anh. Hạ Vũ không có sức sống như vậy, cô không thích, cực kỳ không thích. Anh phải mở to đôi mắt này ra, dùng ánh mắt đặc biệt của họ Hạ nhà anh chăm chú ngắm nhìn cô. Đang định rụt tay lại, một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên. Sờ đủ chưa? Kỳ Lương nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kia, tuy không có vẻ tinh tường tươi sáng như trước, nhưng đúng là nó đang mở. Cô không thu tay lại nữa, mà ngược lại còn tiếp tục vuốt ve mặt anh và nói. Chưa đủ, lỡ sờ rồi thì phải sờ cho đã. Giọng nói khàn khàn của cô khiến Hạ Vũ nhíu mày. Khi Kỳ Lương nhìn thấy biểu cảm của anh, cô không kìm được khẽ cười, nhưng hốc mắt lại đỏ ửng lên. Khóc cái gì, anh còn chưa chết mà. Nói xong, anh đưa tay lên định lau nước mắt cho cô, nhưng vừa muốn cử động đã bị cô giữ lại. Làm gì thế, vừa tỉnh lại đã không an phận rồi. Tay đang cắm đầu dây truyền dịch mà còn lộn xộn. Kỳ Lương cẩn thận kiểm tra lại kim truyền, xác định không bị cử động của Hạ Vũ làm lệch vị trí. Thấy cô như vậy, khóe miệng Hạ Vũ hơi giật giật, mí mắt nặng nề chỉ muốn ngủ, ý thức cũng mơ hồ hơn. Anh nghe thấy cô nói, anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Thấy anh đã ngủ say, Kỳ Lương mới lén ra khỏi phòng đi tìm Tiểu Bạch. Lúc đi tới chân cầu thang, nhìn thấy Tiểu Bạch và Trầm Dung đang đứng bên kia, cô định đi qua, chợt nghe Tiểu Bạch nhắc đến tên cô, khiến cô bất giác bước nhẹ hơn. Việc này đừng nói cho Kỳ Lương biết. Tiểu Bạch hít một hơi thuốc. Nếu để cô ấy biết là vì cú đẩy của cô ấy mà viên đạn mới trúng vào chỗ hiểm của sếp thì... Ừ, việc này không ai muốn cả. Giọng Trầm Dung hơi trầm trọng. Thủ đoạn của tên đó thật là cay nghiệt. Đầu tiên là cố dùng tia hồng ngoại khiến Kỳ Lương chú ý, làm Kỳ Lương đẩy sếp ra. Thế nên sếp mới mất thăng bằng, không thể tránh được chỗ hiểm. Nhưng mà lúc đó dù sếp có tránh thì cũng không sẽ không tránh được đâu. Tiểu Bạch nói, với đường đạn đó, nếu lúc ấy sếp chỉ cần tránh đi, viên đạn sẽ bắn trúng tim Kỳ Lương. Như vậy Kỳ Lương... Tiểu Bạch còn đang nói dở, vừa nhìn thấy bóng người đứng bên ngoài, liền nghẹn lại. Kỳ Lương, chị... Trầm Dung ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt, nhìn Kỳ Lương. Cô cũng nghe thấy rồi à? Kỳ Lương siết chặt nắm tay rồi lại thả ra rồi lại siết lại. Cô không thể tin được, tình hình của Hạ Vũ bây giờ là do chính tay mình gây ra. Với năng lực của Hạ Vũ hoàn toàn có thể tránh được chỗ hiểm. Nếu cô không đẩy anh ra thì anh mới hoàn toàn có thể đẩy cô ra. Như vậy cũng sẽ hóa giải được mối nguy hiểm lần này. Tiểu Bạch bước tới, một tay kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy vai của Kỷ Lương như một người bạn. Kỷ Lương chôn sâu vào lòng hắn, đau đớn khóc thành tiếng. Nhưng không có cách nào khóc cho vơi hết cảm xúc kia trong lòng, cũng không biết là đã khóc bao lâu. Chờ đến khi cô hồi phục lại tinh thần thì mới biết Trầm Sung và Tiểu Bạch đã đưa cô vào một căn phòng trong bệnh viện để ngồi nghỉ. Khá hơn chưa? Trầm Sung đưa khăn mặt cho cô. Kỷ Lương lên tiếng, giọng khàn đến gần như không thể nói được. Là tôi đã hại anh ấy. Trầm Sùng đưa tay ngăn lời cô lại. Đừng nói những lời này, đối phương quá xảo quyệt. Hơn nữa, địch trong tối ta ngoài sáng. Hắn dạy châm thuốc, hít sâu vài hơi. Cô cũng đừng tự trách mình nữa, chăm sóc cho sếp. Bên cạnh sếp đi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi là được. Kỷ Lương xin hắn một điếu thuốc, tay run rẩy châm lên. Rồi hít liên tục ba hơi dài, hút sâu đến mức điếu thuốc gần như tàn hết. Sặc nghẹn khiến cổ họng cô đau đớn. Nói thì dễ nhưng làm sao cô có thể không tự trách mình. Như vậy cũng tốt. Vẻ mặt Trầm Sùng khổ sở nhưng lại cố nở một nụ cười. Hiện giờ sếp cũng không thích hợp tiếp tục làm việc này. Những người công tác như bọn họ, nếu có người nhà hay người thân gì đó thì cũng nên rút lui. Sau này an phận ở nhà giúp vợ dạy con là tốt rồi, không cần phải trải qua những tháng ngày sống giữa làn danh sinh tử nữa. Kỷ Lương muốn đáp lại hắn một câu, nhưng chợt phát hiện ra mình còn chưa thể nói thành lời. Ngay cả cười cũng không đủ sức. Cô phải đối mặt với Hạ Vũ thế nào đây? Tiểu Bạch, cậu nói thật đi, tình hình của Hạ Vũ, anh ấy... Đến lúc này cũng không cần phải tiếp tục lừa cô nữa. Tiểu Bạch nhìn Trầm Sùng thấy hắn không có ý kiến gì mới nói thật. Chưa nói đến chuyện ảnh hưởng đến tri thức, mà tổn thương thần kinh thì chị cũng biết là thế nào rồi. Tình hình của sếp nặng thì liệt toàn thân, nhẹ thì hai chân không sử dụng được nữa. Nhìn thấy mặt cô trắng bạch xanh đi, Tiểu Bạch vội vàng bổ sung. Nhưng mà cũng không phải là không có cách chữa trị. Với trình độ của y học hiện đại bây giờ, chỉ cần cố gắng trị liệu sau chấn thương thì vẫn có thể hồi phục được. Vẫn có cơ hội hồi phục, đây là tình huống tốt hay sao? Một người đàn ông tâm cao khí ngạo như vậy, một người đàn ông từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ, đứng đầu sóng ngọn gió, giờ lại chỉ có thể đi lại nhờ xe lăn. Đối với anh, đây không chỉ là một sự tổn thương mạnh mẽ về mặt sinh lý, mà còn là sự tổn thương nặng nề về tâm lý. Lúc Kỷ Lương quay lại phòng bệnh, Hạ Vũ vẫn đang ngủ, ngủ rất say, giống như một người đã rất lâu rồi không được ngủ yên. Dưới tác dụng của thuốc mê, rốt cuộc cũng có thể đặt sự phòng bị, cảnh giác của mình xuống mà ngủ một giấc yên bình. Kỷ Lương nhìn hai chân đang để thẳng của anh. Lúc trước anh có nhấc tay lên, may mà tình huống nghiêm trọng nhất đã không xuất hiện. Cô cố gắng tìm niềm vui trong sự đau khổ mà nghĩ như thế. Cho đến khi trời tối đen rồi sáng lại, Kỷ Lương mới không biết đã gục đầu xuống bàn bên cạnh giường, ngủ từ bao giờ. Bị tiếng động trên giường truyền tới đánh thức, cô vừa mở mắt đã thấy Hạ Vũ đang vùng vẫy muốn ngồi dậy. Kỷ Lương nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng. Anh... Cô nhanh chóng lao tới đỡ anh. Anh ngoan ngoãn một chút đi, vừa phẫu thuật xong phải cố gắng nằm dưỡng bệnh chứ. WC. Kỷ Lương ngẩn người thấy anh lại muốn xuống giường, vội vàng ấn anh nằm xuống. Anh đừng cử động, để em. Nói xong liền rút bô từ gầm giường ra. Em làm gì? Hạ Vũ vừa nhìn thấy thứ đó da mặt như co giật. Không phải anh muốn đi tiểu sao? Kỷ Lương vén chăn nửa thân dưới của anh lên, kéo quần anh xuống. Động tác rất liền mạch lưu loát. Sau đó đưa tay. Em... Kỷ Lương không ngẩng đầu nhìn anh, nhanh chóng nhét cái gì đó của anh vào miệng bô. Sau đó xoay người cho anh đỡ xấu hổ. Anh tiểu đi, xong thì bảo em. Mặt Hạ Vũ cứng lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ vật kia giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Sau khi nghe tiếng xì xèo chấm dứt, Kỷ Lương quay người liền thấy anh đang cố cử động, muốn đặt chiếc bô xuống đất. Sao anh cứ không chịu nghe lời thế? Đã dặn anh xong thì bảo em cơ mà. Có vấn đề gì to tát đâu. Anh nhìn băng trắng trên ngực. Chẳng qua chỉ là trúng một viên đạn. Cổ họng Kỷ Lương nghẹn lại, cầm bô đi về phía phòng tắm rửa sạch. Sau đó nhìn vào gương, chỉnh trang lại sắc mặt của mình, cố gắng để cho biểu cảm của mình không quá cứng ngắc. Nhìn đi nhìn lại xem mặt mình có gì khác thường hay không. Loảng xoảng, từ phòng bệnh đột nhiên truyền đến những tiếng đổ vỡ. Kỷ Lương vội vàng chạy ra ngoài, thấy chiếc ghế đặt bên cạnh giường đổ xuống. Hạ Vũ úp sấp trên giường không nhúc nhích. Anh cũng sao chứ? Kỷ Lương bước nhanh tới đỡ anh ngồi dậy. Hạ Vũ không nói gì, để yên cho cô đỡ mình, sau đó đắp chăn lên. Kỷ Lương hoảng hốt nhìn vẻ mặt không có chút biểu cảm nào của anh. Anh... Đột nhiên, anh đưa tay, rút hết kim tiêm đang cắm trên tay, cau mày xoa xoa hai chân của mình. Rồi sau đó, anh không ngừng nhéo, đấm hai chân. Anh không nói năng gì, nhưng lại không ngừng hành hạ hai chân của mình. Hai chân không có cảm giác gì đã nói cho anh một sự thật rất tàn khốc. Anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Lương, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự khủng hoảng. Anh nhìn Kỷ Lương đầy chờ đợi, chờ cô có thể lên tiếng nói cho anh biết tất cả những chuyện này không phải là sự thật. Nói cho anh biết anh đã đoán sai, nói cho anh biết hai chân của anh không sao cả. Kỷ Lương hơi giật môi, muốn nói, nhưng lại phát hiện ra mình không có cách nào để đối nhưng miệng với ánh mắt chờ đợi đó của anh. Cô chỉ có thể cụp mắt xuống, che đi sự đau đớn trong mắt mình. Bảo cô làm thế nào để mở miệng nói cho anh biết, nói cho anh biết rằng chân anh bị tàn phế đây. Cô né tránh ánh mắt của anh, chính là phủi sạch sự hy vọng cuối cùng của anh. Hạ Vũ điên cuồng đấm xuống hai chân mình, càng đấm càng nặng tay hơn. Nhưng miệng vẫn ngậm chặt, không phát ra âm thanh gì. Động tác của anh khiến cho vết thương trên người bị toét miệng ra, màu máu đỏ thẫm băng gạc. Đủ rồi, Hạ Vũ dừng tay đi, dừng tay đi. Kỷ Lương ôm chặt lấy anh, không cho anh tiếp tục các hành vi hành hạ mình như thế này nữa. Dừng tay đi, đừng đánh nữa. Giây tiếp theo, Hạ Vũ thực sự bình tĩnh lại, vẻ cuồng loạn trong mắt cũng hoàn toàn biến mất. Một sự yên lặng giống như cơn bão vừa tan. Ánh mắt khi xưa rạng rỡ có thần bao nhiêu, giờ phút này không có tiêu cự. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng ảm đạm, mặc kệ Kỷ Lương ôm chặt mình cũng không phản ứng gì. Hạ Vũ, xin anh đừng tuyệt vọng nữa. Kỷ Lương cắn môi cố gắng khống chế không để mình bật khóc. Tiểu Bạch nói có thể hồi phục. Anh không nói gì thêm, ngơ ngác nhìn trần nhà thật lâu. Em buông tay đi. Giọng nói khàn khàn nặng nề cất lên. Kỷ Lương cẩn thận thả lỏng cánh tay, ánh mắt không dám rời đi một giây, chỉ sợ anh sẽ tiếp tục tự hành hạ mình. Nhưng anh không làm thế, anh không phát cuồng nữa, chỉ bình tĩnh nhìn Kỷ Lương, bình tĩnh nằm xuống giường, bình tĩnh đắp chăn lên, bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh lại anh sẽ phát hiện tất cả đều là giả. Anh vẫn là Hạ Vũ trước đây, hai chân của anh không sao, anh vẫn có năng lực bảo vệ cô. Ở bên này, Kỷ Lương đang chăm sóc Hạ Vũ. Trầm Dùng tiếp nhận công việc của Hạ Vũ, đầu tiên là phải ứng phó với đám cảnh sát Nhật Bản. Dù sao, cả đám người bọn họ sử dụng súng phi pháp ở khu trung tâm thương mại gây chuyện ồn ào như vậy, không giải quyết không được. May mà còn có Lật Điền Anh Tử. Sau khi sự việc phát sinh, cô liền gọi điện về báo với Lật Điền Khẩu Nhất Lang, thông báo chuyện hai chị em họ đã quay lại Nhật Bản, đồng thời kể lại vụ bắn súng phát sinh ở trung tâm. Có Lật Điền ra mặt, bên phía cục cảnh sát cũng dễ xử lý hơn, nhưng có vài thủ tục vẫn cần người của họ cùng đi qua một chuyến. Trong đại sảnh cục cảnh sát Nhật Bản, hai người Trầm Dùng và Tiểu Bạch ngồi trong phòng thẩm vấn, chờ cảnh sát tới ghi biên bản. Một lát sau, hai cảnh sát mặc cảnh phục bước vào, một nam một nữ nói tiếng Anh theo ngữ điệu địa phương. Tên: Trầm Dùng. Bạch Duật. Người đàn ông kia viết tên họ xuống rồi hỏi tiếp. Người ở đâu? Trung Quốc. Trung Quốc à? Cô gái bên cạnh lặp lại. Mặt có vẻ mất tự nhiên, dùng tiếng mẹ đẻ nói nhỏ. Bảo sao người Trung Quốc thích nhất là gây rối. Trong giọng nói cũng không giấu được vẻ chán ghét. Sắc mặt Trầm Dùng và Tiểu Bạch đều biến đổi. May mà không phải Hắc Tử ở đây, nếu không cô nàng này nhất định sẽ bị Hắc Tử tát một cái. Các người sử dụng súng trái pháp luật, lại nổ súng nơi công cộng, tạo ra ảnh hưởng và hậu quả không tốt. Cô nàng kia đầy cặp kính trên mũi, sắc mặt hơi kiêu căng. Chuyện này tôi nghĩ tiểu thư Lật Điền đã nói qua với các vị rồi. Trầm Dùng đan hai tay vào nhau đặt trên đùi. Chúng tôi là vệ sĩ, nhiệm vụ là bảo vệ cho sự an toàn của tiểu thư Lật Điền. Viên cảnh sát nam bên cạnh ghé vào tai cảnh sát kia nói gì đó. Có lẽ họ nghĩ Trầm Dùng và Tiểu Bạch không hiểu tiếng Nhật nên cũng không khống chế âm lượng thoải mái bàn tán. Đại khái là nữ cảnh sát kia hơi bất mãn với hành vi độc đoán của gia tộc Lật Điền. Viên cảnh sát nam khuyên cô ta thu mình một chút, đừng đối nghịch với mấy nhân vật tai to mặt lớn này. Nói chuyện một hồi, hai người coi như cũng có tiếng nói chung. Tuy tiểu thư Lật Điền đã nói, nhưng mà các người vẫn tạo ra sự hỗn loạn không nhỏ. Tôi tạm giữ các người một đêm. Viên nữ cảnh sát dùng tiếng Anh ngữ điệu Nhật nói xong, lại quay đầu nói với nam cảnh sát kia. Dẫn bọn họ đến một phòng tạm giam đi. Như vậy không ổn lắm đâu. Nam cảnh sát do dự nhìn dáng vẻ nhã nhặn của Trầm Sùng và Tiểu Bạch. Những người này đều là... Tôi quyết định. Nữ cảnh sát nói xong liền đứng dậy để nam cảnh sát đưa bọn họ đi. Tiểu Bạch và Trầm Sùng bị đưa vào phòng tạm giam, bên trong có không ít người. Nhìn dáng vẻ hung hãn kia là đủ biết bọn họ không phải lương thiện gì. Hai người liếc nhìn nhau một cái, thừa hiểu đối phương đang giở trò gì. Trầm Sùng và Tiểu Bạch cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi vào. Nhìn cánh cửa sắt đóng lại trước mặt, có vẻ thông cảm trong mắt viên cảnh sát kia. Qua đêm nay ngày mai sẽ thả các người về. Nữ cảnh sát nói một câu như vậy rồi quay sang nói tiếp với những người khác trong vòng tạm giam. Mấy người cũng đừng làm bậy. Hai người này là người Trung Quốc đấy. Câu nói này nghe thế nào cũng giống như là thông báo gã kia biết. Các người cứ thoải mái làm loạn đi, đây là hai gã Trung Quốc. Cho nên khi Trầm Sùng và Tiểu Bạch xoay người lại, liền thấy những gã kia lộ ra vẻ hung ác, từ từ tiến lại gần bọn họ. Trầm Sùng và Tiểu Bạch dùng thân phận là hai người Trung Quốc bị giam trong phòng này. Nhất là khuôn mặt tuấn tú thư sinh của bọn họ lọt vào mắt đám Nhật Bản hung hãn, thì bề ngoài của bọn họ cũng biểu thị cho sự yếu đuối dễ bắt nạt. Người Nhật vốn không cao, tầm vóc của đàn ông Nhật cũng không giống bên Âu Mỹ, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như mấy gã đàn ông cường tráng trong phòng tạm giam này, tất cả đều rất cao to khỏe mạnh. Màu sắc, nhìn kìa hai gã, đàn bà xinh đẹp mới vào trại. Tiếng nói vang lên từ góc tối kéo theo một loạt tiếng cười lớn phụ họa. Sau đó những gã đang tụ tập một chỗ, tách ra thành một lối đi cho người vừa lên tiếng, cũng để Trầm Sùng và Tiểu Bạch nhìn thấy rõ chủ của giọng nói vừa rồi. Là một gã đàn ông xăm đầy người, to lớn, cường tráng, trên đầu chỉ để lại một nhúm tóc, nhuộm đủ màu sắc, nhìn giống như một cái màu gà được nhuộm màu. Nhìn bộ dạng của gã có vẻ là thủ lĩnh của đám phạm nhân trong phòng này. Trầm Sùng và Tiểu Bạch thoáng liếc nhau, rồi không để ý đến sự khiêu khích của gã kia. Hai người nhìn xung quanh, cuối cùng chọn một chỗ ngồi xuống. Qua đêm nay là có thể đi rồi. Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều gã màu gà sặc sỡ như vậy khiêu khích họ cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Bọn họ đã không còn là những tên nhóc làm việc dễ xúc động nữa rồi. Biết yên lặng rồi, biết kiên cường. Chỉ cần không chạm đến cái vảy ngược của họ thì họ cũng có thể cười trừ cho qua. Nhưng sự trầm mặc của họ vào mắt mấy gã kia lại thành sự thể hiện yếu đuối. Mấy gã đó nghĩ hai tên Trung Quốc này thật nhát gan, không dám phản bác câu nào. Cũng vì vậy mà sự hung ác của mấy gã đó như sống lại. Đồ hèn. Đàn bà. Ha ha ha. Trung Quốc chỉ toàn mấy thằng hèn nhát thế này thôi à? Trầm Sùng lôi thuốc lá ra, đưa cho Tiểu Bạch một điếu, lại sờ soạng trên người. Không tìm thấy bật lửa, mới nhớ ra vừa rồi đã bị nữ cảnh sát kia lấy mất. Này! Hắn đưa mắt nhìn đám Nhật Bản vẫn luôn cười giễu cợt bọn họ nãy giờ. Có lửa không? Mượn một chút. Đám người kia sửng sốt, không nghĩ hắn lại bình tĩnh như vậy. Còn bình tĩnh muốn hút thuốc, thậm chí còn lên tiếng xin họ lửa. Đầu óc tên này có vấn đề, hay là sợ đến choáng váng rồi? Này này này! Một người thanh niên chợt phục hồi tinh thần, vội vàng kéo áo Trầm Sùng. Anh điên rồi à? Hắn dùng tiếng Trung rất chuẩn. Tiểu Bạch nhìn người thanh niên kia. Lúc trước người này vẫn co tròn người, nằm ở trong góc tối, không ngờ lại là người Trung Quốc. Có điều nhìn tình trạng của cậu ta có vẻ không ổn lắm, cả người đầy vết thương. Tuy cậu ta cố gắng muốn giấu đi, nhưng Tiểu Bạch vẫn nhìn thấy rõ cậu ta không tự nhiên, nửa người dưới cứng ngắc, rất mất tự nhiên. Xem ra cậu ta đã bị chăm sóc đặc biệt trong phòng tạm giam này. Tiểu Bạch và Trầm Sùng cùng liếc nhìn nhau một cái. Lửa à? Gã đầu màu gà nhuộm đứng dậy, kéo thắt lưng quần, cười vô cùng bỉ ổi dâm đãng. Lửa khác thì không có, chứ lửa dục thì có rất nhiều. Chúng mày có muốn tới đây dập lửa không? Ông đây cũng muốn, lại dập lửa cho ông đi. Chúng ta rất thích dạng tên nhóc kia nha. Các tiếng cười nhạo liên tiếp vang lên. Trầm Dục còn đang ngậm thuốc trong mồm, đứng vụt dậy. Này anh! Cậu thanh niên Trung Quốc kia nhìn thấy hắn hành động như vậy hoảng sợ, vội vàng đưa tay giữ chặt hắn lại. muốn ngăn hắn đừng xúc động, nếu không người chịu khổ chính là mình, nhưng lại bị Tiểu Bạch ở bên cạnh kéo lại. Để hắn đi đi. Nhưng mà người thanh niên kia không quên được nỗi đau trên người mình, đó là một bài học đẫm máu. Nhưng đây là địa bàn của người Nhật, bọn họ... Cậu gặp chuyện gì thế? Tiểu Bạch vòng tay ra sau đầu, hàn huyên tâm sự với cậu ta. Nhìn tình hình của cậu ta thực sự rất thê thảm. Cậu thanh niên vẫn còn lo lắng cho Trầm Sùng ở bên kia, không có tâm trạng nào mà nghe câu hỏi của Tiểu Bạch. Cậu nhìn thấy Trầm Sùng đi đến trước mặt gã đầu màu gà nhuộm kia. Hai người đứng cạnh nhau mới thấy người đàn ông Trung Quốc này cũng rất cao, không hề lùn, thậm chí còn cao hơn gã Nhật Bản kia một chút. Chỉ vì hắn mặc âu phục nhìn lại rất nhã nhặn lịch sự, nên khiến người ta không chú ý đến chiều cao của hắn. Muốn tao dập lửa cho chúng mày à? Trầm Sùng đưa tay lên cầm thuốc hỏi. Cái... Đầu mà gà giật nảy mình, nhìn khuôn mặt trắng trẻo lịch lãm kia, gã lại thoáng hoảng hốt. Đúng, mau lại đây cho ông. À, còn chưa nói xong, một chân đã đạp thẳng vào háng gã. Lực đá rất mạnh khiến gã quỳ gối xuống đất, ngay cả kêu lên đau đớn còn không kêu được thành tiếng. Dập lửa rồi đấy. Trầm Sùng ngồi xổm xuống trước mặt gã. Cậu thanh niên đứng bên cạnh Tiểu Bạch bị hành động của Trầm Sùng dọa cho sợ đến suýt rơi cả trong mắt ra ngoài. Há hốc mồm đến nửa ngày không nói được thành lời. Đây đúng là dập lửa mà. Dập lửa một cách triệt để. Cậu nhìn gã đàn ông Nhật Bản đang quỳ dạp trên mặt đất. Một cước đó dường như có thể làm cho lửa của gã cả đời này cũng không bốc lên được nữa. Nhưng mà đáng đời. Này anh, ai không giúp anh ấy à? Cậu nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh. Tiểu Bạch phẩy tay. Để hắn tự làm đi. Lửa của hắn cũng đang cháy to. Đây. Gã màu gà bị đạp mạnh vào trứng. Làm gã kia ngẩn người, không biết tên nào bừng tỉnh trước. Sau khi hô lên một tiếng Nhật, cả đám người liền xông lên, vây chặt lấy Trầm Sùng. Đúng vào lúc mà cậu thanh niên kia nghĩ rằng người đồng bào Trung Quốc có dáng vẻ lịch sự nhã nhặn kia của mình sẽ bị đánh trọng thương thì chợt nghe tiếng ầm ĩ rất nhanh và liên tục vang lên. Cùng lúc đó là tiếng gãy xương vang giòn. Cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả đám người Nhật kia ngã sấp hoặc quỳ dạp xuống đất, ôm cổ tay mình rên rỉ. Vóc, con mẹ mày! Trầm Dung rút một chiếc bật lửa từ trong người một gã người Nhật châm thuốc, hút một hơi. Sau đó phun ra một câu chửi bậy thô tục. Lúc ông mày bắt đầu chơi, thì chúng mày còn chưa mọc lông đâu. Trước mặt ông mày mà dám giở trò lưu manh. Còn mẹ mày, chúng mày định múa rìu con mắt thợ à? Trầm Sùng không giống như Hạ Vũ hay là Thi Thanh Trạch. Một người là con ông cháu cha, một người là con nhà giàu. Hắn là một người không có gia đình gì đặc biệt. Trước khi gia nhập vào FMT, hắn thậm chí còn trà trộn vào thành phần bất lương trong xã hội đen. Sau đó, có lần đụng phải Hạ Vũ. Từ sau khi làm thuộc hạ của Hạ Vũ, lại bị Hạ Vũ kéo vào FMT. Cho nên nếu nói về xã hội đen thì Trầm Sùng hắn tuyệt đối là người trong nghề. Chẳng qua sau khi theo Hạ Vũ trải qua nhiều chuyện mới khiến hắn thu lại tính cách liều lĩnh ban đầu, trở nên trầm tĩnh hơn. Này! Trầm Sùng ném bật lửa cho Tiểu Bạch, không nhịn được lại tiếp tục chửi bậy. Fuck! Hai hôm nay ông mày bốc hỏa to lắm rồi. Người Trung Quốc thì làm sao? Người Trung Quốc thì dễ bắt nạt lắm à? Fuck! Chỉ một ngụm nước bọt của mỹ nhân Trung Quốc chúng tao cũng nhấn chìm cái nước Nhật Bản nhỏ bé của chúng mày đấy. Mấy tên chó Nhật Bản này! Cậu thanh niên Trung Quốc kia trợn tròn mắt, tốc độ ra tay của Trầm Sùng vừa nhanh vừa chuẩn, vừa độc, có hiệu quả tuyệt đối. Đồng thời, cùng lúc hạ thủ còn bịt kín miệng của đối phương khiến bọn họ không có cơ hội hét to, khiến cảnh sát bên ngoài chú ý. Một gã người Nhật ngã xuống đất định nhân cơ hội hét lên gọi cảnh sát tới, nhưng tốc độ của Trầm Sùng còn nhanh hơn. Trước khi gã kịp kêu lên thì hắn đã đạp thẳng vào mồm gã. Kêu đi, mày có tin ông mày đạp nát mồm mày ra không? Trầm Sùng nói xong lại đạp mạnh hơn, khiến gã kia sợ đến mức chảy hết cả nước mắt nước mũi. Nếu làm tiếp thì chỉ sợ cả nước tiểu cũng vãi cả ra quần luôn. Có kêu cũng vô dụng. Tiểu Bạch hút thuốc. Cảnh sát không tới được đâu. Lúc nữ cảnh sát Nhật kia rời đi, hình như có đặc biệt dặn dò lại. Đêm nay không cần quá để ý đến tình hình trong phòng này. Đúng rồi, cậu bị làm sao? Hắn quay sang hỏi cậu thanh niên. Tôi sang đây công tác. Tối qua lúc tan tầm về, muốn đến quán bar uống vài ly. Cuối cùng lại bị mấy người này gây chuyện. Lúc cảnh sát tới liền bắt hết bọn họ lại. Cậu ta hơi nhếch miệng. Tôi bị bắt nhầm vào đây. Còn anh? Tôi là bác sĩ. Tiểu Bạch nhìn thương tích của cậu ta, khuỷu tay có dấu hiệu bị gãy xương. Hắn sờ soạng một chút rồi đột ngột dùng lực nắn lại xương cho cậu ta. Trong thời gian này đừng bê đồ nặng, phải giữ gìn một chút. Những vết thương khác trên người bồi thuốc một chút là được rồi. Còn nói tới đây hắn dừng lại không nói nữa. Cảm ơn. Cậu thanh niên cũng biết hắn định nói gì. Chuyện còn lại để ra ngoài tôi tự xử lý là được. Sau lúc đó, phòng tạm giam trải qua một đêm yên bình. Hai người Tiểu Bạch và Trầm Dùng vừa được giải sầu, thậm chí còn ngủ rất say. Đến hưởng sáng, ả nữ cảnh sát kia mới mở cửa ra, nhìn thấy ngay hai người quần áo chỉnh tề, sắc mặt sáng láng, tinh thần thoải mái bước ra. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Bạch dùng tiếng Nhật tiêu chuẩn chào ả, khiến ả đen mặt, dù tươi cười nhưng lại như phủ đầy mây đen. Mấy người ra mặt ả, ai đánh các anh thành ra thế này? Ả ta trợn mắt nhìn theo hai người vừa đi ra khỏi phòng tạm giam. Không ai đánh. Tôi, tự chúng tôi bị ngã. Đúng thế, chúng tôi tối qua đèn bị cháy, chúng tôi không để ý đâm vào tường. Đâm vào tường đến mức mặt mũi bầm tím. Gãy tay à? Ra mặt ả nữ cảnh sát kia không ngừng co rút mạnh. Cô cảnh sát, bọn họ đã nói là tự đụng vào tường rồi mà. Trầm Sùng sửa sang lại quần áo. Nếu cô cố tình vu oan cho chúng tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy. Đừng nóng giận. Tiểu Bạch khẽ cười. Ai bảo chúng tôi là người Trung Quốc chứ? Người Trung Quốc chúng tôi thích nhất là gây rối làm loạn. Nhưng mà hắn ghé sát vào ả nữ cảnh sát kia, phơi ra khuôn mặt tuấn tú khiến ả sửng sốt, lại nghe thấy giọng nói đầy vẻ trào phúng của hắn. Nhưng mà mấy người Nhật Bản các cô, ngay cả chứng cứ chính xác về việc chúng tôi làm loạn cũng không tìm thấy. Tiểu Bạch đi được vài bước lại kéo người thanh niên trong phòng tạm giam ra. Người này không phạm tội, bị các người tạm giữ hơn 48 giờ, đã có thể thả ra từ lâu rồi. Anh ta đánh nhau trong quán bar, đánh với đám người kia. Anh ta có đánh nhau à? Trầm Sùng cũng đi tới hỏi đám người đang tiêu nghỉu ôm một đống thương tích trên người trong phòng tạm giam. Cậu ta là đồng bọn của mấy người à? Không, không phải, hắn ta bị bắt nhầm vào. Cả đám đều đồng thanh phủ nhận. Nghe thấy chưa? Tiểu Bạch dẫn vị đồng bào trẻ tuổi ra. Việc này tôi sẽ báo lại với bên đại sứ quán Trung Quốc. Câu này khiến sắc mặt của ả nữ cảnh sát kia trắng xanh. Khi Kỳ Duệ và Eric đến bệnh viện thì trời đã chập tối. Phòng bệnh của Hạ Vũ được sắp xếp ở phòng cao nhất. Một khung cửa sổ sát đất khiến ánh chiều tà chiếu rọi vào phòng. Cả căn phòng được bao phủ trong ánh sáng màu cam ấm áp. Kỳ Duệ đẩy cửa vào, tiếng gọi ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Trong phòng bệnh rất yên lặng đến mức không khí rất nặng nề. Kỳ Lương ngồi bất động trên ghế, bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Sắc mặt đó Kỳ Duệ chưa bao giờ từng nhìn thấy. Cho đến bây giờ mỗi lúc cậu nhìn Kỳ Tiểu Lương, hoặc cô sẽ cợt nhả, hoặc là sẽ mặt dày mặt dạn, hoặc là thỉnh thoảng cũng xuất hiện vẻ đau buồn, nhưng đa phần là vô tư, vui vẻ, chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Mẹ! Kỳ Duệ bước tới khẽ gọi một tiếng, đưa tay nắm nhẹ vào vai Kỳ Lương. Anh Duệ! Kỳ Lương quay đầu, lúc này cô mới nhận ra là con trai vừa đến. Nhìn ánh sáng mờ mịt của cô, tay Kỳ Duệ nắm vai cô lại mạnh hơn một chút. Chuyện của Hạ Vũ, Trầm Dung đã gọi điện về nói qua nên cậu cũng biết. Cậu nhìn người đàn ông nằm yên lặng trên giường bệnh kia. Hạ Vũ, người đàn ông kia đã cống hiến cho cuộc đời cậu một con tinh trùng, là người bố ruột trên lý thuyết của cậu, cũng là người đàn ông khiến cho cậu đến ngày hôm nay vẫn coi như kẻ thù. Hiện giờ ông ấy cũng chỉ có thể nằm yên trên giường như thế, không có chút sinh khí nào. Cậu thà rằng ông ấy bây giờ có thể ngồi dậy, sau đó bày ra vẻ mặt khiến cậu cực kỳ không vừa mắt kia, nói chuyện với cậu. Tuy cậu cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng cậu thực sự có chút tán thành người đàn ông này. Kỳ Lương hít sâu một hơi muốn tinh thần của mình tỉnh táo hơn một chút, không để con trai phải lo lắng. Nhưng hiệu quả rõ ràng không hề cao, khóe miệng vẫn rủ xuống như trước, khiến nụ cười của cô càng méo mó hơn. Mẹ đi rửa mặt đi. Kỳ Duệ nhìn cô, nhìn bộ dạng của mẹ bây giờ khó coi quá. Nói xong cậu kéo Kỳ Lương ra ngoài phòng bệnh. Eric, phiền ông đưa mẹ cháu đi ăn chút gì đi. Anh Duệ, mẹ không đói. Đi thôi. Eric kéo cô. Cô không chăm sóc mình cho tốt thì làm sao chăm sóc cậu ta được. Để tên nhóc quỷ kia thử xem. Kỳ Lương nhìn vào cửa phòng bệnh đang đóng chặt, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời con trai. Nếu là anh Duệ nhất định có thể, thằng bé thông minh như vậy nhất định là có thể mà. Kỳ Duệ đi đến bên cạnh cửa sổ sát với đất, mở cửa ra, gió chiều nhẹ nhẹ thổi vào. Cậu bé đặt mông ngồi xuống đất, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn qua lan can. Này, chú Hạ Vũ. Cháu biết chú tỉnh, chú không muốn nói thì cháu nói, chú chỉ cần nghe là được rồi. Kỳ Duệ quay lưng về phía anh, giọng nói không to nhưng đảm bảo anh có thể nghe thấy. Chú khổ sở lắm đúng không? Nếu là cháu, cháu cũng không chịu nổi. Nhưng chú là Hạ Vũ cơ mà, là người đàn ông mà dù cháu không muốn cũng vẫn phải thừa nhận rằng chú rất lợi hại. Trừ chơi điện tử ra, chú thực sự rất lợi hại. Dù sao con người cũng chẳng có ai toàn vẹn cả. Sau này cháu có thể dạy chú chơi. Cháu thấy tư chất của chú cũng không tồi, chắc là không khó dạy lắm. Chứ gì? Chiếc giường sau lưng vẫn không có động tĩnh gì như trước. Chú khổ sở như vậy, Kỳ Tiểu Lương làm sao có thể dễ chịu được. Kỳ Duệ tiếp tục nói. Vừa rồi nhìn thấy mẹ, chú không đau lòng. Chứ cháu đau lòng muốn chết. Chú nói xem, nếu lúc trước chú đã không cần mẹ cháu thì nên cút cho thật xa. Dù vài năm sau gặp lại, coi như là tình một đêm, cật đầu chào nhau một cái là được rồi. Cố tình làm phiền mẹ cháu làm gì, khiến cái đầu vốn đã chẳng ra sao của mẹ cháu lại càng rối loạn hơn. Nếu chú không tiếp tục trêu chọc mẹ cháu thì hiện giờ mẹ cháu cũng sẽ không khó chịu như vậy đúng không? Người đàn ông ở đằng sau đã có chút phản ứng, hơi tức giận, nhưng rồi lại quay lại bộ mặt như cá chết. Cũng không hẳn, nếu chú không làm phiền mẹ cháu, mà mẹ cháu biết chú gặp chuyện thế này, cũng sẽ không dễ chịu. Chú cũng biết, cái đầu của Kỳ Tiểu Lương vô cùng, nếu đã thích ai, sau này sẽ không thay đổi nữa, khiến mẹ cháu coi trọng chú. Cũng không biết là chú xui xẻo hay mẹ cháu xui xẻo nữa. Cậu bé lẩm bẩm. Nhưng nếu chú không xuất hiện lại thì có lẽ Kỳ Tiểu Lương cũng sẽ độc thân như vậy cả đời. Không phải sẽ rất đáng thương hay sao? Thành quả phụ, thủ tiết vì chú cả đời đấy. Hai từ quả phụ làm cho khuôn mặt của người đàn ông trên giường bệnh vốn luôn bình tĩnh bỗng co rút mạnh. Này, chú Hạ Vũ, chú có biết vì sao Kỳ Tiểu Lương lại làm cảnh sát không? Hạ Vũ không đáp nhưng rõ ràng là đã bị câu hỏi của cậu nhóc thu hút. Sau khi Kỳ Tiểu Lương sinh cháu, cũng vẫn còn một cô gái trẻ. Mẹ cháu cũng biết là một người mẹ đơn thân trong xã hội hiện đại sẽ rất khó khăn. Mẹ cháu đã nghĩ xem phải làm gì mới có thể khiến cuộc sống của hai mẹ con cháu thoải mái hơn. Đầu óc của cái người đó ấy à, rất đơn giản, lại chịu ảnh hưởng từ chú một cách sâu sắc, nên cuối cùng mới nghĩ đến việc đầu quân vào lực lượng vũ trang của quốc gia. Diễu, chú cũng biết dáng của mẹ cháu rồi đấy, từ một con mọt sách điềm đạm nhẹ nhàng trở thành cảnh sát như bây giờ khó khăn đến mức nào. Nhưng nhờ có kiến thức sâu rộng mà mẹ cháu đã thi đỗ. Sự vất vả của mẹ cháu có lẽ cháu không cần phải nói, chú cũng đoán được. Dù là mẹ cháu làm cảnh sát, nhưng vì là phụ nữ nên lúc thi hành nhiệm vụ mẹ cháu luôn gặp bất lợi, thậm chí còn có thể bị phạm nhân trêu ghẹo chế giễu. Ban đầu mẹ cháu tức giận lắm, về nhà thì cằn nhằn với cháu. Nhưng sau đó dần dần mẹ cháu cũng phát hiện ra làm như vậy không phải là cách xử lý tốt. Mẹ cháu bắt đầu nghĩ ra cách giở trò lưu manh. Phạm nhân hung hãn thì mẹ cháu sẽ hung hãn hơn, phạm nhân lưu manh thì mẹ cháu sẽ lưu manh hơn, tự biến mình thành một người đàn ông để xử sự. Chú xem, chính tại chú mới biến mẹ cháu thành cái dạng dở hơi như vậy đấy. Bây giờ Kỳ Duệ liếc mắt nhìn người đàn ông nằm ở trên giường. Nếu chú bỏ cuộc thì mẹ cháu phải làm sao bây giờ? Bây giờ bố... Suốt cuộc Hà Vũ cũng lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói trong suốt mấy ngày qua. Anh nhìn đôi chân đã không còn cảm giác gì của mình. Bây giờ chú làm sao? Kỳ Lương đứng lên đi đến bên giường, vòng tay qua ngực nhìn anh. Cũng đâu phải đã chết, mạng còn dân. Khóe miệng Hạ Vũ rút mạnh hai cái, nhìn tên nhóc đang đứng cạnh giường, cái cảm giác tiếc hận ẩn ở trong lời nói của cậu nhóc là thế nào. Chú cứ thử bỏ cuộc đi, cháu sẽ lập tức tìm cho Kỳ Tiểu Lương một đống đàn ông. Con dám sao? Chú cứ thử xem cho con dám không. Tên nhóc đã không bị ánh mắt giết người của anh dọa, ngược lại còn trừng mắt nhìn anh. Dám, Hạ Vũ biết. Tên nhóc này dám mà thậm chí còn thích thú với việc đó. Bố là bố của con. Còn chưa có tên trong hộ khẩu nhà cháu đâu. Kỳ Duệ nhạt nhẽo đáp trả. Mọi người còn chưa biết, vẫn nghĩ rằng bố cháu chết rồi. Kỳ Duệ bước tới, chẳng qua chứ, khẽ vỗ vai anh, quăng cho anh một câu. Thanh niên à, chú còn non nớt lắm. Hà Vũ đột nhiên có cảm giác muốn ngồi bật dậy bóp chết tên nhóc này. Sự ánh mắt của Hạ Vũ Kỳ Duệ ngượng ngùng rụt bàn tay đang đặt trên vai Hạ Vũ lại. Không tồi, không tồi. Còn có chút ít lý trí. Chẳng qua chỉ là chân tạm thời không cử động được thôi. Cũng không có nghĩa là cả đời không đi được. Cân xanh bên sườn mặt anh có xu thế nhảy vọt ra. Tên nhóc này thực sự hiểu phải chọc giận anh như thế nào. Kỳ Duệ nhìn những sợi gân xanh giật trên thái dương anh, bỗng nhận ra câu nói vừa rồi của mình xuất hiện một từ mẫn cảm. Ngàn vạn lần không nên đứng trước mặt một người đàn ông mà hỏi anh ta có được không. Kỳ Duệ đánh mắt nhìn sang chỗ khác. Nhìn chú cũng đâu có quá mất tinh thần. Không phải chỉ là chút chuyện như thế thôi sao? Đâu phải trời sập có thể làm chú suy sụp cơ à? Hạ Vũ trầm lặng một lúc rồi nói. Nhóc, tới giúp bố một chút. Dưới sự giúp đỡ của Kỳ Duệ, anh ngồi dậy. Tình trạng của bố... Chú làm sao? Kỳ Duệ muốn tự anh nói ra. Bố... Hạ Vũ hít hơi thật sâu, tự nói ra bệnh tình của mình. Chân bố có thể sẽ bị tàn phế cả đời, biết không hả? Tàn phế vô dụng ấy. Chân bị tàn phế chứ đâu phải người tàn phế. Kỳ Duệ không hề khách khí, ném cho anh một ánh mắt khinh thường. Hạ Vũ, chú có khó khăn gì mà không vượt qua? Sinh mạng bị treo trên sợi còn vượt qua được, vậy mà chỉ mất hai cái chân đã phế bỏ được chú rồi à? Còn mẹ nó, chú đừng có nói mấy cái loại lời thoại máu chó như là chân tôi bị tàn tật, tôi là một kẻ bỏ đi, tôi không bảo vệ được người phụ nữ của mình, hay là tôi không xứng đáng với Kỳ Lương. Đây là cuộc sống, không phải là phim truyền hình. Chú cũng đâu phải là bà gì Quỳnh Giao, vai diễn bi thương không hợp với chú đâu. Mấy lời Hạ Vũ chưa kịp nói bị cậu nhóc đẩy ngược về hết, trong lòng lại không muốn thừa nhận, nghẹn cháu cũng chút rồi nói. Ai bảo ông đây sẽ nói như thế. Vậy là được rồi. Kỳ Duệ khẽ gật đầu. Dù cả đời này chú phải ngồi trên xe lăn thì Kỳ Tiểu Lương cũng sẽ giúp chú nốt quãng đời còn lại, cho đến khi mẹ cháu không đẩy xe được cho chú nữa. Cháu cũng sẽ suy nghĩ một chút xem có nên giúp chú đẩy hay không. Mấy lời này cậu nhóc nói có vẻ rất dịu dàng, còn có chút cảm giác hiếu đạo của người làm con. Nhưng cứ tiếp tục nói năng có đạo đức như thế thì cậu đã không còn là Kỳ Duệ nữa rồi. Đến lúc đó hả? Cháu có thể trả thù chú thật sung sướng. Nghĩ xem nên đẩy chú xuống cầu thang hay là đẩy xuống hồ nước. Đây mới là Kỳ Duệ, tính cách kỳ quặc, chỉ biết dùng cách khích tướng hoặc nói những câu độc mồm độc miệng để thể hiện sự quan tâm của mình. Sau đó mặt Hạ Vũ đen sì, tên nhóc này còn mẹ nó chứ, đúng là không lúc nào không rủa anh chết. Này, Hạ Vũ, cháu hỏi chú một chuyện. Đang lúc ngọn lửa trong lòng Hạ Vũ chậm rãi bốc lên, Kỳ Duệ lại quang cho anh một vấn đề khác khiến Hạ Vũ rụt. Cách đặt câu hỏi của tên nhóc này khiến anh không kịp. Trẻ con bây giờ đều khó nắm bắt như thế à? Nếu Kỳ Tiểu Lương có người khác bên ngoài, chú sẽ làm thế nào? Kỳ Duệ thay đổi vấn đề cực kỳ nhanh như show truyền hình. Trò chuyện tối thứ bảy, toàn những vấn đề chẳng liên quan gì đến nhau khiến Hạ Vũ run người, luôn tuôn ra một câu trả lời đầy sát khí theo phản xạ. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh dồn hết lửa giận trong lòng vừa bị tên nhóc này đốt lên vào trả lời câu hỏi đó, thể hiện khí phách làm bố người ta, chỉ hy vọng có thể làm tên nhóc này khiếp sợ. Ông đây sẽ khiến cho gã đàn ông kia ngay cả tiền mua mộ cũng không có. Rất khí phách. À, Kỳ Duệ khẽ gật gù với cái đầu nhỏ xinh, sau đó cười toét miệng, mặt rạng rỡ nhìn Hạ Vũ, khiến tim Hạ Vũ căng thẳng như bị treo lên. Sau đó quả nhiên là một câu nói khiến người ta tức đến hộc máu mồm. Được, cháu nhớ rồi. Có điều nể mặt chú tạm thời cũng coi như là bố cháu. Đến lúc đó cháu sẽ mua cho chú một ngôi mộ có phong thủy thật là tốt. Đừng quá cáo nhá. Chú đã cướp mất Kỳ Tiểu Lương, phá hoại tình cảm của cháu và Kỳ Tiểu Lương. Cháu còn đối xử với chú như thế là tốt đấy, là hết lòng hết dạ lắm rồi đấy. Toàn bộ lửa lòng của Hạ Vũ đã bị đốt bùng lên. Tên nhóc này thực sự tới thăm bệnh sao? Hay là tới đây để làm anh bệnh nặng hơn? Nói ba câu thì hai câu không thoát được ý nguyền rủa anh. Ông đây sẽ sống thật tốt, thật khỏe. À, vậy à. Cậu nhóc kinh ngạc. Rất thật. Hạ Vũ cố gắng khống chế hai tay mình không vung ra mà bóp chặt cổ nhỏ bé mê người của tên nhóc kia. Ông đây sẽ sống thật khỏe, thật lâu, sẽ đi cùng mẹ con cả đời. Mua mộ, nhớ mua rộng một chút, sau này bố sẽ nằm cùng với mẹ con. À chà, không tồi. Kỳ Duệ sờ cằm. Có tức giận thế này mới có chút mùi vị của Hạ Vũ chứ. Nhìn cái bộ dạng ỏng ẻo như chết rồi của chú lúc nãy à, cháu thật hối hận. Vì không lấy máy ảnh ra chụp lại cho chú tự nhìn mình đấy. Rốt cuộc là ai cho tên nhóc này vào? Hạ Vũ hít sâu một hơi. Nhóc, cho dù bố không có hai cái chân này, nhưng muốn đánh chết con cũng dễ dàng lắm. Kỳ Duệ không nói gì, hừ một tiếng, dáng vẻ cực kỳ khiêu khích. Vậy cháu đứng đây chờ chú đánh cháu đấy. Hai bố con cứ giằng co như vậy. Phòng bệnh hoàn toàn yên lặng một lúc lâu. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng khẽ cười. Con tên nhóc này. Hạ Vũ cảm thấy sự buồn bã tích tụ trong lòng mấy hôm nay tiêu tan không ít. Gọi cháu là anh Duệ. Kỳ Duệ không cười nữa. Kỳ Tiểu Lương, thích là con người của chú. Chú không phải hai chân chú. Sau đó cậu bé trừng mắt lườm anh một cái. Còn mẹ nó chứ. Chú mà làm mẹ cháu đau lòng khổ sở, cháu sẽ chỉnh chết chú luôn đấy. Vừa dứt lời, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng đập cửa. Anh Duệ. Kỳ Lương bước vào thấy Hạ Vũ đã ngồi dậy. Trên mặt đã không còn sự tuyệt vọng như lúc trước. Cô cúi đầu nhìn con trai. Tuy không biết cậu nhóc đã nói gì, nhưng ít nhất đã cũng có tác dụng. Cảm ơn con. Cô nhìn con trai bằng ánh mắt cương chiều, thầm cảm ơn cậu. Kỳ Duệ ra vẻ không có gì rồi sờ bụng. Ông Eric, cháu đói quá. Đưa cháu đi ăn cơm đi. Công việc vừa tốn trí não vừa tốn lời, đúng là mệt người mà. Nếu không phải nể mặt ông ta là Hạ Vũ thì cậu ta chẳng thèm quan tâm đâu. Ông vừa từ quán cơm về mà. Eric khổ sở than, nhưng chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục hầu thái tử ra đi ăn cơm. Sau khi hai người rời đi, căn phòng lại hoàn toàn im lặng. Kỳ Lương nhìn người đàn ông ngồi trên giường, nhất thời không biết phải nói gì mới được. Đứng đó làm gì thế? Cuối cùng Hạ Vũ phải phá vỡ sự im lặng trước. Còn không mau lấy cơm cho anh ăn, anh đói rồi. Kỳ Lương ngẩn người một chút rồi lập tức kịp phản ứng, đi qua sắp xếp. Em mua cháo cho anh. Suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói muốn ăn cơm. Tay Kỳ Lương run lên, suýt nữa đánh đổ cả hộp cháo. Xin lỗi em. Lúc cô bê bát cháo đến cho anh, nghe thấy anh cúi đầu xin lỗi. Em... Kỳ Lương khẽ cắn môi. Nếu nói xin lỗi thì người nói phải là cô mới đúng. Nếu không phải tại cô, nếu không phải tại cô thì anh đã tránh được tất cả. Là tại em. May quá, may mà không phải em bị thương. Hà Vũ khẽ cười. Nghĩ vậy thì dùng hai chân của anh đổi lấy việc em không bị thương cũng đáng. Nghe anh nói thoải mái như thế, Kỳ Lương càng cảm thấy trong lòng khó chịu hơn. Cổ họng như có gì đó chặn lại, khiến cô muốn nói rồi lại không nói lên lời. Mấy ngày trước là do anh nghĩ không thông suốt làm em lo lắng. Tên nhóc quỷ kia nói rất đúng. Chẳng qua chỉ là tạm thời không thể tự bước đi mà thôi. Cũng đâu phải chặt mất hai chân. Mà dù hai chân bị chặt mất, lắp chân giả vào rồi, anh cũng có thể vẫn đứng lên cơ mà. Ừ. Cô cắn môi khẽ gật đầu. Lần này anh ăn vài miếng rồi đột nhiên ngẩng đầu nói với cô. Em phải chịu trách nhiệm với anh. Em sẽ chịu trách nhiệm. Kỳ Lương hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói của mình không bị run rẩy. Dù anh không cho em chịu trách nhiệm cũng không được. Vậy là được rồi. Anh khẽ cười cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Lúc này ở ngoài cửa, Kỳ Duệ và Eric một lớn một nhỏ ngồi trên băng ghế. Một lát sau hai người mới rút tai nghe từ trong tai ra. Nhóc, cháu làm tốt lắm. Mắt Eric sáng bừng, dựng thẳng ngón tay lên với cậu nhóc. Kỳ Duệ nhét tai nghe vào trong túi áo, đắc ý nhướng mày. Sau đó vươn tay vươn chân, duỗi cái thân hình nhỏ nhắn ra. Khuôn mặt đáng yêu khiến không ít người qua lại phải quay sang nhìn. Ở đây xem ra không có việc gì nữa rồi. Cậu kéo tay Eric cười nói. Chúng ta đi tìm đám chú Trầm Dùng đi. Eric bất ngờ chợt run người. Nhìn khuôn mặt tươi cười vô cùng ngây thơ trong sáng kia của cậu nhóc, sao ông cứ cảm thấy nó rất nham hiểm nhỉ? Lúc Kỳ Duệ tìm thấy đám Trầm Dùng, bọn họ phân tích băng ghi hình của trung tâm thương mại, không bỏ qua bất cứ một nhân vật khả nghi nào. Các chú xem mấy cái này để làm gì ạ? Kỳ Lương bước tới, nhìn bọn họ đang cho video phát chậm để sàng lọc đối tượng. Không phải chú nói bên bang Thanh Sơn kia thuê người muốn giết tên hạt rẻ gì gì sao? Anh nhỏ, họ của tên nhóc đó là Lật Điền, tên là Lật Điền Trạch Minh. Tần Dịch ngồi cạnh nhắc. Anh Duệ cố tình nói lệch đi. Em quan tâm hắn là Lật Điền hay hạt rẻ làm cái gì? Nếu không tìm thấy hung thủ, vậy thì coi như tất cả mọi người là hung thủ. Đưa tên nhóc kia đến bang Thanh Sơn hỏi một câu, cũng nhanh hơn tìm kim trong đáy biển như bây giờ. Lời nói của Kỳ Duệ giống như một ngọn đèn sáng rực trong đêm. Mọi chuyện xảy ra liên tiếp làm cho đầu óc bọn họ trở nên hồ đồ hơn. Nhất là mất đi một người thủ lĩnh như Hà Vũ, khiến bọn họ không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghe Kỳ Duệ nói vậy, bọn họ mới chợt nhớ ra là còn có cách đó. Nếu Kỳ Duệ ở đây, có lẽ cũng sẽ chọn cách này, dùng bạo lực áp chế bạo lực. Nhóc, lão đại quả nhiên là bố ruột của cậu. Trầm Dung khẽ vỗ vai cậu nhóc. Hổ phụ không sinh khuyển tử, câu nói này quả nhiên có lý. Còn nhỏ thế này đã có phong độ của thủ lĩnh, địa vị của lão đại trong gia đình nguy to rồi, gặp phải cậu con trai mạnh mẽ thế này. Sau khi tên nhóc Lật Điền kia bị đưa về nhà Lật Điền thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Tần Dịch nói, sau khi Lật Điền anh tử gọi điện về nhà hôm trước, nhà Lật Điền dùng thế lực của mình để áp chế chuyện này xuống. Sau đó Lật Điền Khẩu Nhất Lang cũng cho người đến, ý lão là gia tộc Lật Điền sẽ giúp họ giải quyết việc này, những chuyện về sau không liên quan gì đến bọn họ nữa, rồi biến mất dạng. Hắn không xuất hiện thì chúng ta có thể đi tìm. Không biết Tiểu Bạch lấy tấm bản đồ giấy ra từ bao giờ. Nhanh tay tìm bản vẽ mặt bằng của nhà Lật Điền. Hắn tìm kiếm trên bản đồ. Việc canh gác ở nhà Lật phân tích Điền đương nhiên rất nghiêm ngặt, nhất là trong giai đoạn hiện tại. Nhưng bọn họ lại là chuyên gia trên lĩnh vực này. Chỉ dựa vào bản vẽ mặt bằng, bọn họ có thể phân tích được nên giám sát ở chỗ nào thì thích hợp, ở đâu có thể có vệ sĩ, sau đó dựa vào phân tích để né tránh những chốt canh gác, nhẹ nhàng lẻn vào nhà người đưa ra. Việc trộm người do Trầm Sùng và Tiểu Bạch phụ trách, bọn hắc tử ở ngoài tiếp ứng. Nói là làm, tối hôm sau, trong nhà Lật Điền bỗng nhiên có hỏa hoạn nhỏ, khiến không ít giới truyền thông kéo đến đưa tin, khiến tòa nhà bỗng náo nhiệt hẳn lên. Cũng có người có tin tức rằng hỏa hoạn này có liên quan đến xã hội đen, nhất thời khiến người gác cổng của nhà Lật Điền vô cùng bận bịu mà không để ý hai người nhân lúc hỗn loạn lẩn vào trong, ăn trộm thiếu gia Lật Điền đưa đi mất. Người đàn ông này dù hai chân bị tàn phế cũng không hề ảnh hưởng gì đến khí chất của anh ta. Dù đang phải đối mặt với một kẻ thâm trầm tàn nhẫn như Thanh Sơn Vinh Điền, nhưng anh vẫn có thể giữ vẻ như bình thường. Anh... Kỷ Lương nhìn anh. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Cuộc nói chuyện giữa anh và Thanh Sơn Vinh Điền khiến cô nghe mà như lọt vào sương mù. Đây chính là cao thủ so chiêu sao? Giọng Hạ Vũ rất bình tĩnh. Muốn giết người thôi. Mặt Kỷ Lương co rút mạnh. Hạ tiên sinh, anh có cần nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi thế không? Tin tức vừa nghe được trong phòng kia khiến cô không thể bình tĩnh được chút nào hết. Anh có biết không hả? Giết người đã đành, còn muốn giết Lật Điền Khẩu Nhất Lang, kẻ đại diện cho phe chủ chiến của Nhật Bản, là một lão già có địa vị rất quan trọng trong chính trị và quân sự của Nhật. Vậy mà người này có thể thản nhiên nói ra, mặt không hề biến sắc, bình tĩnh như vậy, có phải cũng tỏ rõ rằng khả năng thực hiện việc này rất lớn hay không? Anh điên rồi à? Chắc chắn là điên rồi. Nếu không thì sao lại định làm một việc như vậy được? Chuyện này nếu làm không tốt, chỉ cần một sai lầm nho nhỏ thôi, hậu quả không phải là thứ anh và em có thể gánh vác được đâu. Làm không tốt thì mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Nhật sẽ càng thêm gay gắt. Tiểu Lương, em không tin anh sao? Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn cô. Em tin chứ. Nhưng mà cô lo lắng, cô không muốn nhìn thấy anh mạo hiểm. Câu trả lời không chút do dự của cô khiến nét mặt anh trở nên dịu dàng. Em yên tâm. Anh giơ tay lên xoa xoa đầu cô. Anh và tên nhóc kia đã hạ chiến thư. Đời này người đàn ông có thể ở bên cạnh em chỉ có anh mà thôi. Cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh cũng sẽ không đi trước em đâu. Kỷ Lương vốn còn muốn nói gì đó, nhưng vì câu nói cuối cùng của anh mà đành nuốt lại. Mọi người đều nói người chết thật đáng thương, nhưng người ở lại mới là người thực sự đáng thương. Vì những ngày tháng sau đó, họ đều dựa vào những ký ức để có thể sống tiếp. Người đàn ông này không chỉ muốn đi cùng cô trong cuộc đời mà còn muốn ở bên cạnh cô đến tận lúc chết. Còn cô có thể nói gì được nữa? Kỷ Lương đặt tay lên tay anh. Nếu đã vậy, em cũng không có lý do gì để rút lui hết. Cùng nắm tay nhau đi, cùng chết cũng là một loại hạnh phúc, một phần trong cuộc sống hạnh phúc của bọn họ. Gớm quá, hai người đủ chưa vậy? Đang lúc không khí tốt đẹp nhất thì từ ghế lái truyền đến giọng trẻ con mang theo vẻ khinh thường và khó chịu. Qua kính chiếu hậu, Kỷ Duệ trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang ngồi ở trên ghế sau. Hai người có thể bình thường một chút được không? Cứ làm như mình là diễn viên truyền hình ấy, buồn nôn chết con mất. Nhóc, Kỷ Lương giơ chân đạp vào lưng ghế của cậu nhóc. Nếu con ghen thị thì cũng đi tìm một người đi. Kỷ Tiểu Lương, con còn chưa được 8 tuổi đâu. Kỷ Duệ cậu có phẩm hạnh gì mà lại có một bà mẹ IQ thấp đến đáng thương thế này cơ chứ? Kỷ Duệ cảm thấy lòng mình bi thương vô hạn. Ôi ôi, thương thay. Thì trước hết cứ đặt chỗ trước đi, sau đó từ từ nuôi thành dạng người mà con thích là được. Kỷ Lương rất vô sỉ, tiếp tục tuôn ra những câu khiến người ta kinh hãi. Bây giờ không phải là đang rất thịnh hành cái gì mà kế hoạch kiếm vợ nuôi từ nhỏ ấy à? Mấy quyển tiểu thuyết lúc trước mẹ đọc không phải cũng là kiểu đó đấy thôi. Kỳ Duệ cảm thấy thái dương mình giật mạnh vài cái. Thứ mẹ xem là tiểu thuyết đa mỹ. Ui, có gì khác đâu. Tình cảm khác phái vốn quá phức tạp. Tình cảm đồng tính mới là tình cảm đích thực. Cô khoát tay ra vẻ rất rộng rãi. Mẹ anh đây là người rất cởi mở, tiến bộ. Sau này ấy, nếu anh có thích đàn ông hay là gì gì đấy, mẹ cũng có thể chấp nhận được mà. Chú Hạ Vũ. Câu nói của cô khiến Kỳ Duệ tức đến trượt tay, suýt nữa thì đâm vào đuôi xe đi đằng trước. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, tọa sơn quan hổ đấu kia. Chú quản lý người phụ nữ của chú cho chặt vào. Hạ Vũ đang xem hai mẹ con đấu võ mồm liền buông tay, khẽ nhún vai ra vẻ. Bây giờ bố là người bệnh, không có sức chiến đấu, bó tay. Hỉ thật, chú có thể vô sỉ hơn nữa không? Kỳ Duệ nghe xong suýt nữa tức đến hộc máu. Hai người đúng là một đôi vô sỉ. Là bố mẹ vô sỉ của con đấy. Kỳ Lương mặt dày đón nhận ngay lời ca ngợi của cậu nhóc. Nếu không vô sỉ làm sao đấu lại được tên nhóc quỷ này chứ. Con muốn từ bỏ quan hệ mẹ con với mẹ. Con 18 tuổi thôi, chờ thêm 10 năm nữa. Con 18 tuổi rồi nói sau. Con muốn bỏ nhà đi. Đi đi, lúc về nhớ mua đặc sản địa phương nhá. Con đi với ông nội của mẹ ấy, Kỳ Tiểu Lương. Vậy anh cứ đi tìm ông nội của mẹ trước đi. Hai mẹ con cứ mẹ một câu, con một câu cãi qua cãi lại, giống như là được quay lại những ngày tháng đơn giản hạnh phúc lúc trước, lại giống như đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bình lặng cuối cùng trước khi cơn bão kéo đến. Cũng dường như muốn để cho người đàn ông đang ngồi xem bên cạnh kia quen với cảm giác này một chút. Cái cảm giác người nhà này, thì ra cảm giác hạnh phúc là thế này đây. Trong không gian nho nhỏ của xe ô tô thỉnh thoảng vang lên tiếng đấu võ mồm của hai mẹ con, khiến cho lòng anh hiếm khi bình tĩnh như thế. Khóe miệng thậm chí còn bất giác khẽ cong lên vì bọn họ chọc nữa. Cảm giác này thật tuyệt. Thanh Sơn Vinh Điền sẽ từ chối lời đề nghị của Hạ Vũ sao? Hạ Vũ cũng không lo lắng đến điều này, vì anh biết Thanh Sơn Vinh Điền chắc chắn sẽ đồng ý. Có bao nhiêu năm mà một người đàn ông như vậy vẫn chủ tâm chuẩn bị, có thể nói đã hoàn toàn sẵn sàng rồi. Còn lời đề nghị của Hạ Vũ đã trở thành làn gió đông cổ vũ cho lão. Chưa nói đến yêu cầu đó thực ra còn khá hơn nhiều so với việc lão đối đầu trực diện với bang Hắc Khẩu. Quan trọng hơn nữa là lão lo lắng nếu lão không đồng ý hợp tác, Hạ Vũ kia có thể tìm đến yêu cầu hợp tác với Hắc Khẩu. Như vậy, lão sẽ trở thành bên bị đối phó. Hai ngày sau, quả nhiên anh nhận được điện thoại của Thanh Sơn đồng ý lần hợp tác này. Nhưng muốn giết Lật Điền Khẩu Nhất Lang đâu dễ dàng như vậy. Mấy người phân công nhiệm vụ dùng 4 ngày để thăm dò hành tung của Lật Điền Khẩu Nhất Lang, xâm nhập vào máy tính cá nhân của lão, tìm hiểu các sở thích của lão, thậm chí ngay cả lão thích ngôi sao phim AV nào họ cũng đều điều tra ra. Lật Điền Khẩu Nhất Lang là lão già đội lốt đạo mạo. Dù lão là đại diện của phái chủ chiến Nhật Bản, nhưng hình ảnh của lão trong mắt người dân vẫn là một nghị sĩ rất yêu thương dân chúng, quan tâm đến vấn đề dân sinh của mọi người, cố gắng đẩy cao địa vị của Nhật Bản trong chính trường quốc tế. Mỗi tháng, lão thường đều đặn đi tới các viện dưỡng lão và được cô nhi viện của Nhật để làm công tác tô son tên tuổi của mình. Tóm lại, trong mắt mọi người dân Nhật Bản, đây là một vị nghị sĩ công minh, chính trực, hết lòng vì nước vì dân. Thế nhưng mấy ai làm quan mà có thể trong sạch? Hôm nay theo thường lệ là ngày Lật Điền Khẩu Nhất Lang mang sự ấm áp đến cho trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Mục tiêu của lão lần này là cô nhi viện Long Sơn. Sáng sớm, Lật Điền Khẩu Nhất Lang cùng với các tay chân thân tín đã xuất phát tới cô nhi viện. Trong tin tức của giới truyền thông, lão vẫn cố gắng hết sức thể hiện ra vẻ là một người cao tuổi dịu dàng, hòa nhã, dặn dò quản lý của cô nhi viện phải cung cấp cho bọn trẻ những đồ ăn ngon nhất, quần áo đẹp nhất, muốn bọn trẻ được nhận sự giáo dục cẩn thận. Nếu không phải là sớm biết được những hành vi dơ bẩn sau lưng lão, thì Kỳ Lương thực sự sẽ bị bộ dạng hiền lành kia của lão làm mờ mắt. Cũng sẽ giống như đại bộ phận dân chúng Nhật Bản, cho rằng đó là một người tốt bụng vì dân vì nước. Nhưng mà mấy ngày nay, đám tiểu bạch đã sớm phanh phui hết mọi bí mật của lão già này. Dựa vào việc thành lập các cô nhi viện và viện dưỡng lão mà lão đã kiếm được một khoản khá lớn từ phúc lợi xã hội, tiền quyên góp của người dân cho cô nhi viện cũng thành tiền túi của lão, mà tiền phúc lợi xã hội cũng trở thành nơi để lão rửa tiền. Sau khi phát biểu một vài câu với giới truyền thông, hoạt động gần gũi với trẻ mồ côi của Lật Điền Khẩu Nhất Lang hôm nay cũng kết thúc. Nhưng lão không rời đi ngay, mà sẽ giống như mấy lần trước, hủy bỏ hết mọi hoạt động trong ngày. Buổi chiều, lão có thể ở lại cô nhi viện chơi cùng với đám trẻ, nấu cơm cho chúng, học cùng với chúng. Những lần trước, lão sẽ tới một căn phòng nghỉ ngơi một chút, nhân tiện xử lý vài việc công. Chỗ đó cách cô nhi viện không xa, có một khu biệt thự. Ở ngoài nhìn vào thì đó là một căn biệt thự bình thường. Hàng năm căn biệt thự này đều đóng cửa. Nghe nói chủ của nó là doanh nhân nước ngoài, xây dựng nơi này cũng chỉ vì thỉnh thoảng về nước công tác thì có chỗ nghỉ ngơi thôi. Nhưng bây giờ căn biệt thự này hơi khác một chút. Cửa sau của biệt thự mở ra, rèm cửa đều được thả xuống. Trong căn biệt thự rất nhiều món ăn thượng hạng được đặt đầy ở trên bàn ăn. Một đoàn người bước vào từ cửa sau biệt thự. Lật Điền tiên sinh, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi. Càng Tăng Cao. Lật Điền tiên sinh à? Đúng vậy. Người tới chính là người lẽ ra giờ này đang phải ở trong phòng nghỉ của cô nhi viện, Lật Điền Khẩu Nhất Lang. May mà che nhắp mắt được lũ phóng viên ngu ngốc kia. Qua hôm nay tỷ lệ ủng hộ của tôi sẽ càng tăng cao hơn. Lật Điền ngậm xì gà, người đứng sau vội vàng chạy tới châm lửa cho lão. Là nhờ có sự thông minh của tiên sinh. Làm gì có ai không thích nghe nịnh bợ. Lật Điền hớn hở đưa tay xoa xoa cái bụng bia hơi phình ra của mình. Lúc trước xây dựng cô nhi viện, may mà còn lén xây thêm chỗ này, để ta còn có chỗ mà nghỉ ngơi. Mấy tên ngốc kia thậm chí còn nghĩ tôi ở lại cái nơi khỉ gió đó thật. Lão vung tay ra hiệu cho tay chân. Chỉ một lát sau, hai cô nàng có thân hình nóng bỏng xinh đẹp, chỉ mặc đồ lót đi tới cạnh lão. Người đẹp. Lật Điền ngậm thuốc, đưa tay khẽ nhéo vào nơi đẫy đà của một cô gái, khiến ả ta khẽ cười duyên. Ăn với anh chút gì đã, ăn no rồi mới ngủ ngon được. Khác đã sớm quen với tình huống này, đều tự quay về vị trí của mình, bảo vệ cho sự an toàn của biệt thự. Bữa cơm này quả nhiên rất nóng bỏng ướt át. Lật Điền Khẩu Nhất Lang ôm phải ấp, thỉnh thoảng còn sờ soạng nắn nắn bóp bóp người mấy cô ả kia, khiến cho hai ả phát ra những tiếng thở dốc nũng nịu. Cơ hồn cũng mức dục hỏa của lão lại bùng lên. 20 phút sau, lão đưa hai ả lên tầng. Lật Điền Khẩu Nhất Lang là một người cẩn thận, hay nói đúng hơn là một kẻ sợ chết, cho nên các vệ sĩ thân tín của hắn mang theo bên mình đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt. Đặc biệt đến mức khiến cho đám tiểu bạch không thể tra ra được chút tư liệu gì về đám thân tín đó, chỉ có thể biết được một số thông tin đại khái ngoài lề. Còn về năng lực của đám người kia thì bọn họ không hề biết chút gì. Điểm này khiến bọn họ không thể nào cẩn thận hơn. Kỷ Lương lao qua cửa, yên lặng đáp chân xuống đất. Sau đó cô sừng sốt, cô không dám cử động, dán chặt người trong xuống mặt đất, nhìn con chó ngao đang nằm ngủ cách cô khoảng hơn 5 mét. Fuck! Kỷ Lương tức muốn hộc máu. Trong tin tình báo không nói là nhà có chó. Tiểu Lương, tiếng Hạ Vũ truyền tới tai nghe điện thoại. Kỷ Lương không trả lời. Vừa rồi treo tường vào không đánh động con chó này đã là may mắn lắm rồi. Lần này cô không dám liều nữa. Nếu phát ra một tiếng động nhỏ làm đại gia chó này tỉnh dậy, há mồm sủa lên vài tiếng là hỏng hết mọi việc. Kỷ Lương từ từ rút súng ra, rất nhẹ nhàng, thậm chí còn ngừng thở, nhanh chóng bóp cò. Một cây kim màu bạc bắn mạnh ra đâm thẳng vào cổ con chó, thuộc tề nồng độ cao nhanh chóng phát huy tác dụng. Đại gia chó vừa đứng dậy, mắt hơi mở, há miệng ra khiến tim Kỷ Lương vọt lên tới cổ. Cô vội vàng lao đến đánh một quyền khiến đại gia chó mềm nhũn cả bốn chân, nằm sõng xoài xuống đất. Mẹ đó, em vào được rồi. Lúc này Kỷ Lương mới trả lời Hạ Vũ, gặp ngay con chó to, xử lý xong. Cẩn thận một chút, Hạ Vũ dặn dò. Ừ, anh cũng thế. Cô ở đây hẳn là ổn rồi, có Trầm Sùng, có Hắc Tử, còn cả Tiểu Bạch nữa. Hạ Vũ dập máy xoa xoa mũi. Hạ lão gia, anh chơi thế này có liều quá không? Thi Thanh Trạch bị yêu cầu ở lại để bảo vệ cho sự an toàn của Hạ Vũ. Có ý kiến với cách sắp xếp hành động lần này của anh? Bên chỗ Lương Lương bé nhỏ không có vấn đề gì chứ? Có đám Trầm Sùng đi cùng rồi. Anh Duệ đâu? Đột nhiên Thi Thanh Trạch chợt nhớ ra, từ đầu đến giờ không thấy bóng tên nhóc quỷ kia đâu. Không phải tên nhóc quỷ kia lén đi cùng đấy chứ? Để tôi đi tìm xem. Sau đó bắt thằng bé đi à? Hạ Vũ nói, nhìn bước chân hơi cứng lại của hắn. Hạ lão gia, anh đang nói gì thế? Thi Thanh Trạch quay người khẽ cười nhìn anh. Tôi bắt anh Duệ làm gì chứ? Tôi đi tìm thằng bé đưa nó về đây. Lúc này để thằng bé chơi ở ngoài một mình không quá an toàn. Yên tâm, thằng bé rất an toàn. Hạ Vũ nhìn hắn. Thanh Trạch, lúc ở Vịnh Cửu Long của Hồng Kông, cậu ở đâu? Tôi đi gặp mẹ tôi. Không phải đã nói với các anh rồi sao? Thi Thanh Trạch vẫn cười như trước. Khi đó mẹ cậu đúng là ở Hồng Kông. Tôi đã nhờ Tiểu Lương gọi điện thoại sang. Bà ấy nói là cậu đưa bà ấy sang Hồng Kông chơi vài ngày. Thật khéo. Tôi xa nhà cũng một thời gian rồi, vừa vặn đến Hồng Kông nên tôi mới đưa bà ấy sang. Hai mẹ con gặp nhau dạo phố phường, ăn với nhau mấy bữa cơm thôi mà. Ừ, khéo ở chỗ ngày hôm đó cậu lại chở bà ấy đi dạo đến đúng chỗ của chúng tôi. Vậy sao? Đúng là khéo thật. Thi Thành Trạch cười. Người Trung Quốc không phải vẫn có câu vô xảo bất thành thư đó sao? Không khéo sao thành sách được. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới. Hắn ngồi xuống ghế. Nói đi, vì sao anh lại cho rằng có nội gián? Sao hắn lại không cảm thấy có dấu hiệu tình nghi nào cả? Cảm giác. Hạ Vũ khẽ cười trả lời một cách rất mơ hồ. Là trực giác được tôi luyện qua bao nhiêu năm vùng vẫy giữa sự sống và cái chết. Thì Thành Trạch cười ầm lên. Câu trả lời này đúng là khiến cho hắn không thể chấp nhận được. Cho nên anh mới cố ý sắp đặt chuyện ở bệnh viện, cũng vì muốn xác định phán đoán của mình. Lẽ ra hắn nên phát hiện sớm. Nhóc quỷ anh dạy kia tuy thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể to gan đưa ra ý kiến như thế chứ. Giờ nghĩ lại thì chính là vì sau lưng tên nhóc đó có cao thủ chỉ bảo. Có điều tất cả những chuyện này cũng chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ là do đám trầm sùng. Thành Trạch, đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra sao? Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Từ lúc trước tôi đã nhận ra, mỗi khi cậu bối rối, giọng điệu sẽ cao hơn bình thường một chút. Tay cũng bất giác đưa lên chạm vào dây chuyền. Lúc này Thi Thanh Trạch mới chú ý, không biết tay mình đã sờ lên mặt ngọc của sợi dây chuyền từ bao giờ. Tôi đúng là không phát hiện ra, khả năng quan sát của anh thật đáng kinh ngạc. Vì sao phải làm như vậy? Anh rất ngưỡng mộ năng lực của Thi Thanh Trạch, thực sự muốn thu nhận hắn vào đội của họ, nhưng không ngờ hắn lại làm chuyện như vậy. SMT, cây to gió lớn, có một vài người thấy ngứa mắt. Thi Thanh Trạch ngắm nghía mặt dây chuyền bằng ngọc kia. Có một số người không ngồi yên được, không phải người ta có câu rất đúng sao? Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Có một số việc không phải anh cứ không muốn thì sẽ không phải làm. Hắn khẽ nhếch miệng. Còn về cái gọi là ích kia, giống như Eric đã nói, những người như chúng ta đều cảm thấy chuyện năm đó thật điên khùng. Nhưng mà những con người điên cuồng ấy lại có thêm sự tồn tại của một thứ phẩm hoàn mỹ là Lâm Hải Bình, khiến cho họ khó có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của ích. Thi Thanh Trạch nói xong chậm rãi đứng lên. Đối với tôi mà nói, cơ hội được đọ sức với anh cũng là một sự hấp dẫn khiến người ta khó có thể kháng cự được. Anh là một người mà tôi rất khâm phục. Hắn hơi tiếc nuối liếc mắt nhìn hai chân anh. Không ngờ một phát súng lại tạo thành kết quả như vậy. Ý định ban đầu của hắn chỉ là hy vọng một phát súng sẽ làm Hạ Vũ bị thương thôi. Không ngờ lại khiến hai chân của anh mất đi chi giác. Hạ Vũ nhẹ xoa hai chân của mình. Cậu sẽ thực sự bắt Tiểu Lương và nhóc quỷ kia giao cho người đó sao? Anh nói thử xem. Thi Thanh Trạch khẽ cười. Nếu tôi không làm, cũng sẽ có người khác làm, không phải sao? Chỉ bằng để tôi tự làm còn hơn. Hạ Vũ giật mình sau đó chợt hiểu ra khẽ cười. Cảm ơn. Nói cảm ơn bây giờ vẫn hơi sớm. Thi Thanh Trạch giơ khẩu súng lên trong tay. Hạ Vũ biến sắc. Thanh Trạch, dừng tay. Bằng, viên đạn xuyên qua thân thể, màu máu đỏ tươi chói mắt chảy ra từ miệng vết thương, rơi xuống đất. Tài bắn súng của Tần Dịch thật quá giỏi. Thi Thanh Trạch nhìn tay phải đã không còn dùng sức được của mình. Viên đạn bắn thẳng vào xương bả vai của hắn. Cánh tay này xem như vô dụng rồi. Sau này Thi Thanh Trạch sẽ không bao giờ có thể cầm súng được nữa. Cũng coi như là một nửa phế nhân. Như vậy cũng sẽ không có ai tìm đến nữa. Hắn khẽ cười nói. Trên mặt không có chút vẻ đau đớn nào. Giống như cánh tay bị thương kia cũng không phải của hắn. Hạ Vũ, anh có năng lực hơn tôi. Anh cũng bạo dạn hơn tôi. Hy vọng anh có thể giải quyết hết những chuyện này. Hắn tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống ném cho anh. Đây là chứng cứ mà tôi thu được từ mấy lão già đó trong suốt mấy năm nay. Có thể sử dụng được hay không, hoặc là nên dùng như thế nào thì phụ thuộc vào anh. Hạ Vũ nhận sợi dây chuyền đã dính máu kia, phát hiện trên miếng ngọc có một khe hở. Anh dùng sức ấn xuống, mặt ngọc liền vỡ ra, có một con chip nhỏ giấu ở bên trong. May mà Lương Lương bé nhỏ và anh Duệ không ở đây. Nếu không, hắn thực sự không biết phải đối mặt với hai người họ như thế nào. Thi Thanh Trạch ném xuống đất. Tôi không thể nói câu từ biệt với hai mẹ con họ. Anh nhất định phải coi trọng họ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ còn quay trở lại cướp cô ấy về. Thi Thanh Trạch lẳng lặng ra đi. Mấy năm sau, Kỳ Lương cũng không thể nghe ngóng được tin tức gì về hắn. Nhưng những chuyện này nói sau. Quay về bên biệt thự, đám Kỳ Lương và Trầm Sùng lẻn vào trong nhà. Tuy đã rất cẩn thận nhưng mấy tên vệ sĩ lực lưỡng kia cũng không phải là đám bị thịt, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Cùng lúc đó trong nội thành cũng xảy ra nhiều vụ ẩu đả của nhóm băng nhóm xã hội đen. Đám săn tin của bên truyền thông đều bị thu hút qua đó. Cả mấy phóng viên vốn đang ở cô nhi viện chờ đến chiều để chụp ảnh đưa tin về hoạt động của Lật Điền Khẩu Nhất Lang với đám trẻ mồ côi cũng đều đi lấy tin về việc xung đột giữa các băng nhóm xã hội đen. Đúng lúc này một đoàn xiếc Trung Quốc tới cô nhi viện biểu diễn từ thiện cho đám trẻ mồ côi. Cô nhi viện nhất thời vô cùng náo nhiệt. Các tiếng gõ trống khua chiêng ầm ĩ đã át đi tiếng súng trong biệt thự. Căn biệt thự độc lập biến thành một chiến trường nhỏ. Băng băng băng, tiếng súng vang lên liên tiếp trong căn biệt thự. Khi thì thưa thớt, lúc thì dày đặc, khói bụi mảnh vỡ bay tán loạn khắp nơi. Đạn găm vào tường, sàn nhà, bắn vỡ thủy tinh, đồ gia dụng đổ vỡ khắp nơi. Trong khoảnh khắc cửa bị đá văng, Kỷ Lương bốc cò theo phản xạ, đồng thời lăn một vòng trốn ra sau ghế salon. Ngọn lửa phóng ra từ họng súng đen ngòm lao về phía bóng người vừa phá cửa vào. Bóng người đó không tránh cũng không nấp, vẫn đứng thẳng như núi nhận lấy viên đạn của cô. Hắn không tránh vì hắn không thể tránh. Hắn phải bảo vệ người sau lưng hắn là Lật Điền Khẩu Nhất Lang quần áo hỗn độn. Hắn là Hạnh Bình, người đàn ông sau lưng đã đặt tên cho hắn. Cái tên này rất ít khi được gọi tới. Đa phần đều là hắn yên lặng ẩn mình trong chỗ tối, chờ lệnh của người đàn ông kia. Hạnh Bình. Lật Điền Khẩu Nhất Lang nhìn thấy Kỷ Lương đang trốn sau salon. Bắt cô ta, bắt cô ta. Lão biết khuôn mặt này, đúng, chính là khuôn mặt này là người phụ nữ Trung Quốc tên Kỷ Lương. Là Hạnh Bình, à có lẽ nên nói rằng là con gái của người đàn ông tên Lâm Hải Bình. Nhiều năm trước một người bạn Trung Quốc của lão đến đây đưa cho lão xem tài liệu về X. Mấy năm gần đây vì muốn tiếp xúc nghiên cứu X mà lão đã tiêu phí một lượng tiền rất lớn. Sai người đưa từng nhóm người Đông Nam Á sang làm vật thí nghiệm, nhưng không có kết quả khả thi. Cho tới thời điểm này, người thích ứng tốt nhất với X chỉ có Hạnh Bình. Gen trong cơ thể của hắn là thích hợp nhất. Lão cần có nhiều người mang gen của Hạnh Bình hơn. Hạnh Bình, Kỷ Lương run người lập tức phát hiện ra một bóng đen lao vụt về phía này. Cô nhanh chóng ngăn được cú đá của người kia. Lần này cô đã nhìn rất rõ khuôn mặt của hắn, giống y như đúc của Lâm Hải Bình trong bức ảnh mà cô nhận được. Có điều ánh mắt ông ấy hoàn toàn lạnh lùng. Súng của cô bị đối phương phá hủy. Thế tấn công của đối phương vô cùng hung hãn. Kỷ Lương gập khuỷu tay đánh vào xương quai xanh của đối phương. Nhưng ông ta dường như hoàn toàn không cảm thấy đau, không hề lùi bước mà còn tấn công mạnh hơn. Hai người đó cuốn vào nhau ngã mạnh xuống đất. Mặt Kỷ Lương tái nhợt, cô đã trúng vài đòn rất mạnh của đối phương. Sự tấn công của ông ta hung hãn như một con sư tử, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn nữa không cảm giác đau đớn, không biết sợ là gì, chỉ biết không ngừng tấn công và tấn công. Người như vậy còn là người sao? Trong lòng Kỷ Lương hơi run rẩy, bả vai đau đớn. Đối phương dùng tay không tháo khớp xương bả vai trái của cô, đầu gối húc vào xương ngực cô khiến cô đau đến mức không kêu lên được thành tiếng, chỉ cảm thấy xương ngực như vỡ vụn. May mà lúc này Hắc Tử chạy tới kịp, đánh ngất Lật Điền Khẩu Nhất Lang đang định chạy trốn, rồi lập tức gia nhập cuộc chiến. Hai người miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể đánh ngang sức với Hạnh Bình. Vâng, sao khỏe thế? Hắc Tử càng đánh càng hăng, đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ thế này, hắn cũng càng trở nên hung hãn hơn. Cũng vì tính cách điên khùng này của hắn mà Trầm Dùng mới để cho hắn rời khỏi cuộc chiến bên kia, chạy đến đây giúp Kỷ Lương. Hạnh Bình giống một chiếc máy tính tính toán chính xác, mỗi một đòn tung ra đều tính đúng chỗ tấn công, chuyên đánh vào điểm yếu. Hơn nữa, lần nào cũng có thể tránh được đòn tấn công của họ. Sự của gã này ghê thật. Hắc Tử lau vết máu ở khóe miệng do vừa bị trúng một đấm của Hạnh Bình. Có lẽ cả sếp cũng không đấu lại được gã này đâu. Nếu tạo ra cả một đội quân thế này thì đám chúng ta nghỉ hưu được rồi, cứ để bọn họ làm hết là được. Kỷ Lương cười gượng, đúng là Hắc Tử, lúc này mà còn tâm trạng nói đùa nữa. Người kia giống như quá thừa sức lực, không hề cho bọn họ có thời gian để thở, lao thẳng về phía Kỷ Lương. Vì Lật Điền Khẩu Nhất Lang nói hắn phải bắt được Kỷ Lương. Bằng, tiếng súng vang lên từ cửa ra vào. Người Trầm Sùng dính đủ thứ màu sắc, viên đạn bắn trúng vào tim Hạnh Bình. Nếu là người bình thường, chúng phát đạn này thì đã mất sức chiến đấu. Nhưng Hạnh Bình không phải là người bình thường, ông ta căn bản không phải là người. Viên đạn găm vào tim, máu trào ra mà lực tay của ông ta vẫn không hề giảm chút nào. Một đấm đánh lùi Hắc Tử, sau đó nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Phắc! Lúc Trầm Dung đuổi theo tới cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng ông ta lao vun vút qua tường bao, chạy ra khỏi biệt thự. Trầm Dung rút điện thoại gọi cho Hạ Vũ, báo lại tình hình bên này. Ừ, được, tôi sẽ xử lý ngay. Một lúc sau, Trầm Dung nghe lời Hạ Vũ tóm lật điền trong biệt thự, đưa ông ta về cô nhi viện. Tất cả mọi người ở cô nhi viện vẫn đang xem xiếc. Hắc Tử đặt lật điền Khẩu Nhất Lang đang hôn mê trong phòng nghỉ rồi rời đi. Những chuyện còn lại bọn họ không thể nhúng tay vào. Một lát sau, một người phụ nữ đi vào phòng nghỉ, nhìn lật điền Khẩu Nhất Lang đang bị trói trên ghế, đặt khẩu súng đã được lắp giảm thanh vào Thái Dương lão. Hôm nay, trong giới chính trị Nhật Bản phát ra một tin tức kinh thiên động địa. Khi lật điền anh tử đến cô nhi viện tìm bố, phát hiện bố cô đã chết trong phòng nghỉ, mà người duy nhất chứng kiến chuyện đó lại là một đứa trẻ chưa được 8 tuổi. Dựa vào lời khai của cậu nhóc, thì lúc ấy lật điền Khẩu Nhất Lang tiên sinh đang kể chuyện cho cậu bé nghe. Sau đó đột nhiên giấu cậu bé vào trong tủ quần áo. Chỉ giây lát sau liền có người bước vào giết lật điền tiên sinh. Cậu nhóc kia nói, mấy người đó dường như nói gì đến hắc khẩu này nọ. Chuyện lần này đã nhắc tới một bang phái lớn trong giới xã hội đen Nhật Bản, bang Hắc Khẩu. Ngay sau đó, chính phủ Nhật áp dụng một loạt các biện pháp tiên tiến, điều động lực lượng vũ trang tẩy sạch bang Hắc Khẩu. Lật Điền Anh Tử kế thừa sự nghiệp của bố, cô tuyên bố sẽ không để cho dòng họ Lật Điền rút khỏi giới chính trị Nhật Bản. Cô đã mang họ của bố thì chắc chắn phải tiếp tục kế thừa tâm huyết của bố cô, cống hiến hết mình cho đất nước Nhật Bản. Tuyên bố này cộng với danh tiếng từ trước đến giờ của họ Lật Điền khiến cho uy tín của Lật Điền Anh Tử tăng mạnh, có triển vọng trở thành một nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất trong giới chính trị Nhật Bản. Một tuần sau, đám Hạ Vũ quay về nước giao cho Hạ Lão Gia một con chip nhỏ. Ông Hạ nhìn con trai đang ngồi trên xe lăn, vẻ tàn nhẫn biến mất đã lâu, nay lại hiện lên trên mặt ông. Hai tháng sau, nắng cuối thu vẫn vô cùng nóng rực. Từ sau khi ở Nhật về, dưới sự sắp xếp của ông Hạ, Kỳ Lương và Hạ Vũ đều rời khỏi tổ chức. Chuyên tâm dưỡng bệnh, nội dung mà ông Hạ thu được từ con chip kia cũng làm quan hệ của Trung Nhật nổi sóng. Tất nhiên, cũng chỉ là sóng ngầm, còn ngoài mặt thì cũng không bên nào có thể đưa ra tin tức gì. Sáng sớm, ánh mặt trời đã cực kỳ chói chang, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng chim hót líu lo cùng với ánh mặt trời nóng bỏng bao quanh khu biệt thự rất tao nhã, lịch sự này. Đây là một căn nhà ở hòn đảo phía nam rất thích hợp để dưỡng bệnh. Vì muốn Hạ Vũ có thể sớm hồi phục nên cả nhà họ đã chuyển tới đây. Đây là một hòn đảo nhỏ lấy du lịch làm ngành nghề chính. Cuộc sống của người dân trên đảo rất nhàn hạ, là một thời thích hợp để dưỡng bệnh. Đứa bé đạp xe phát báo sáng, thuần thục rút lấy một tờ báo trên hộp gỗ cạnh xe, nhét vào hộp thư ở ngoài cửa lớn. Sau đó lắc lắc chuông xe đạp, thông báo cho chủ nhà biết báo đã được đưa tới. Một lát sau, cánh cửa gỗ mở ra, một cậu nhóc vô cùng đáng yêu bước ra, lấy báo từ hộp thư, vừa đi vừa đọc. Kỳ Tiểu Lương, nắng đến mông rồi mà mẹ còn không rời giường à? Chỉ trên quãng đường ngắn từ cửa chính vào nhà, cậu đã xem một lượt tin tức trong tờ báo. Không có tin tức gì quan trọng. Cậu ném tờ báo xuống ghế salon rồi cao giọng gọi. Trong phòng ngủ tầng trên bên tay phải, trên chiếc giường lớn, một tấm chăn mỏng trùm lên hai cơ thể. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, người dưới chăn hơi cử động một chút, sau đó lại rất bình tĩnh gọi. Phải dậy rồi. Người đàn ông nằm bên trái giường đưa tay vỗ vỗ mông người phụ nữ nằm bên phải qua tấm chăn. Ừ. Cô gái đó hơi nhích nhích người ậm ừ trả lời, nhưng cũng không định rời khỏi giường. Người đàn ông khẽ mỉm cười vén mái tóc đang xõa xuống mặt cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô. Con cũng sắp 8 tuổi rồi, mà sao nhìn cô vẫn giống một cô sinh viên vừa tốt nghiệp thế này chứ? Thấy cô vẫn còn muốn ngủ, anh nghĩ một chút, rồi cũng không gọi cô nữa, dùng hai tay chống người ngồi dậy, kéo chiếc xe lăn đặt cạnh giường tới. Chờ em! Người phụ nữ vốn còn đang ngủ, bật nhanh dậy. Giọng vẫn ngáy ngủ, nhưng cơ thể phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Bước vào qua người người đàn ông kia, kéo chiếc xe lăn bên cạnh giường tới, sau đó đỡ người đàn ông ngồi vào xe. Anh tự làm được mà. Hạ Vũ nhìn dáng vẻ đói ngủ kia của cô, anh thực sự hy vọng cô có thể ngủ nhiều hơn một chút. Kỳ Lương vặn vặn người nhìn đồng hồ. Cũng phải dậy rồi, nếu không ông cụ non kia sẽ kêu em ầm ĩ mất.